Mai Hương thấy Tề Ngọc Yên sắc mặt thập phần do dự, tiếng khóc nói, cô nương, ngươi liền mang ta vào cung đi. Mai Hương sinh tử đều phải đi theo cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không cần Mai Hương a. Nhìn Mai Hương như thế bộ dáng, nghĩ đến kiếp trước Mai Hương đối chính mình một mảnh trung tâm, Tề Ngọc Yên cuối cùng là tâm mềm nhũn, liền đáp ứng nói, vậy được rồi. Ta liền mang ngươi cùng nhau vào cung. Chỉ là ngươi vào cung, không thể tùy ý khắp nơi đi lại, ngàn vạn không thể làm hoàng đế thấy ngươi. Mai Hương thấy Tề Ngọc Yên ứng, trong lòng vui vẻ, vội không ngừng địa điểm đầu, là, cô nương. Không có cô nương phân phó, Mai Hương nơi nào đều không đi. Đúng lúc này, Trúc Vận đẩy cửa đi đến, đối với Tề Ngọc Yên kêu một tiếng, cô nương, Trúc Vận đã trở lại. Tề Ngọc Yên vẫy tay kêu Trúc Vận đến chính mình trước người, nhẹ giọng hỏi, Trúc Vận, ta lần trước cùng ngươi nói vài thứ kia, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Trúc Vận trả lời nói, cô nương muốn đồ vật, nô tỳ đều chuẩn bị tốt. Vừa mới nô tỳ nghe nói cô nương bị tuyển vào cung, nô tỳ liền đoán cô nương hẳn là dùng đến vài thứ kia, lúc trước đã đi sư phụ bên kia, đem dược đều cầm trở về. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, tựa hồ còn có chút không yên tâm, lại hỏi, Trúc Vận, chúng ta tưởng này biện pháp, thật sự sẽ hữu dụng. Trúc Vận cười nói, cô nương thỉnh tin tưởng Trúc Vận, nhất định sẽ như cô nương mong muốn. Tề Ngọc Yên nghe Trúc Vận như vậy vừa nói, trong lòng bình phục, cười nói, ta đây liền yên tâm. Mai Hương nghe Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận đối thoại, cảm giác như lọt vào trong sương mù, không rõ nguyên do, vội hỏi nói, cô nương, ngươi cùng Trúc Vận nói đều là cái gì nha? Nhìn Mai Hương vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận hai người nhìn nhỏ cười. Trúc Vận quay mặt đi, đối với Mai Hương phun ra một chút đầu lưỡi, nghịch ngợm mà nói, liền không nói cho ngươi. Mai Hương không phục mà trừng mắt nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Tề Ngọc Yên, ủy khuất mà kêu một tiếng, cô nương. Tề Ngọc Yên cười nói, đừng có gấp, thực mau ngươi liền biết là chuyện gì. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Mai Hương trong lòng càng tò mò. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, nàng thấy Trúc Vận ở Tề Ngọc Yên trên mặt lại đồ lại mạng, mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay kế, Tề Ngọc Yên liền bắt đầu sinh bệnh. Nay bệnh thật là kỳ quái, Tề Ngọc Yên thân thể không đau không ngứa, chỉ có trên mặt làn da có chút trở nên lại hắc lại hoàng. Qua một ngày, Tề Ngọc Yên trên mặt màu vàng đen tựa hồ càng sâu với đầu một ngày. Lục thị thấy nữ nhi mặt, trong lòng gấp đến độ không được, vội kêu Trúc Vận cấp Tề Ngọc Yên nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trúc Vận đối Lục thị giải thích nói, Tề Ngọc Yên từ ướt át phương Nam về tới khô giáo phương Bắc, khí hậu không khỏe, làm cho khí huyết không điều, cho nên sắc mặt mới có thể trở nên lại hắc lại hoàng. Lục thị vừa nghe, hoảng sợ, chạy nhanh kêu Trúc Vận cấp Tề Ngọc Yên khai phương thuốc, bắt dược cấp nữ nhi uống, muốn cho nàng nhanh lên hảo lên. Đúng lúc này, trong cung cũng phái giáo tập cung nữ đi vào tân chúng cử phi tần trong phủ, giáo các phi tần cung đình lễ nghi. Tề phủ tới là cái 24-25 tuổi lớn tuổi cung nữ, danh gọi Xuân Hoa. Nói lên này Xuân Hoa, Tề Ngọc Yên cũng có chút ấn tượng. Kiếp trước cũng là nàng tới Tề phủ, bất quá Tề Ngọc Yên tiến cung không bao lâu, Xuân Hoa liền bởi vì tới rồi tuổi bị thả ra cung, hai người chi gian giao tế đảo cũng không nhiều lắm. Xuân Hoa tới rồi Tề phủ lúc sau, thấy Tề Ngọc Yên khuôn mặt không cấm chấn động. Theo lý thuyết, như thế bộ dáng bất kham nữ tử, là không có khả năng bị tuyển tiến cung, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Vì thế, Xuân Hoa chạy nhanh dò hỏi Lục Thị. Lục Thị thấy nữ nhi bộ dáng đem Xuân Hoa kinh tới rồi, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đối với Xuân Hoa nói, Xuân Hoa cô có điều không biết, nhà ta Yên Nhi từ phương Nam trở về lúc sau, nhân khí hậu không khỏe, rối loạn khí huyết, này sắc mặt liền trở nên càng ngày càng kém. Chúng ta cũng biết, hiện tại Yên Nhi bộ dáng này, sợ là không hảo lại tiến cung bạn thánh. Còn thỉnh cô hồi cung đem việc này báo cáo Thái Hậu, từ Thái Hậu định đoạt hay không còn làm Yên Nhi vào cung. Miễn cho vào cung lúc sau, Thái Hậu cho rằng Yên Nhi bộ dáng cùng trên bức họa không hợp, chỉ chúng ta một cái tội khi quân, đã có thể đến không được. Nghe xong Lục Thị nói, Xuân Hoa cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh liền hồi cung bẩm báo Thái Hậu. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Xuân Hoa lại đã trở lại, còn mang theo một cái thái y để trở về. Thấy Lục Thị đầy mặt kinh ngạc, Xuân Hoa vội nói, Thái Hậu làm Xuân Hoa cấp Tề tướng quân cùng phu nhân tiện thể nhắn, nói là thánh chỉ đã hạ, liền không thể sửa đổi. Hơn nữa Hoàng thượng tuyển phi tần, chính là trọng đức không nặng mạo, làm Tề tướng quân cùng phu nhân không cần lo lắng. Thái hậu nghe nói Tể quý nhân bệnh tình lúc sau, đối Tể quý nhân cũng rất là quan tâm, cố ý phái thái y ở viện Vương thái y tới cấp Tể quý nhân nhìn xem. Lục thị nghe xong, đầu tiên là đối thái hậu ngàn ân vạn cảm tạ một phen, sau đó chạy nhanh kêu Lan Hương đem thái y đưa tới Tể Ngọc Yên bên kia, làm hắn cấp nữ nhi nhìn bệnh. Tùy Xuân Hoa cô cùng nhau tới Vương họ thái y, là một vị diện mạo thanh tuấn người trẻ tuổi. Lan Hương thấy hắn, sắc mặt đỏ lên, vội hành lễ, nói, Vương thái y mời theo nô tỳ tới. Vương thái y gật gật đầu, nói, làm phiền Lan Hương cô nương. Sau đó hắn liền đi theo Lan Hương phía sau, ra thính môn, hướng Tể Ngọc Yên cư trú sân mà đi. Lan Hương vừa đi tiến sân, liền hô lớn nói, cô nương, trong cung tới thái y thì cho ngươi nhìn bị bệnh. Trúc Vận đang ở Tể Ngọc Yên trong phòng, nghe thấy Lan Hương tiếng kêu, hai người đều là ngẩn ra. Trúc Vận, ta trang bệnh sự tình, sẽ không bị thái y để nhìn ra đến đây đi. Tể Ngọc Yên vội hỏi nói. Trúc Vận mày nhíu lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Này khí hậu không khỏe ai cũng nhìn không ra tới. Hơn nữa nô tỳ hai ngày này cấp cô nương phục dược, có loạn khí huyết tác dụng, thái y đi tới cấp cô nương bắt mạch, cũng chỉ có thể nhìn ra cô nương khí huyết không đủ, phát hiện không được gì đó. Hảo! Tề Ngọc Yên đấy lòng hơi hơi thả lỏng, đối với Trúc Vận nói, vậy ngươi đi đem thái y đi nên vào đi. Là! Trúc Vận gật gật đầu, liền hướng ngoài phòng đi đến. Trúc Vận ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy đi theo Lan Hương phía sau tuổi trẻ nam tử, nàng đương trưởng liền ngơ ngẩn. Vương thái y thấy Trúc Vận xuất hiện ở trước phòng khi, dưới chân cũng là một đốn. Hắn hai mắt tuy rằng hơi hơi nhíu lại, lại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại ở bên môi chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Trúc Vận, ngươi còn thất thần làm gì? Lan Hương đối với đang ở sưng sở Trúc Vận kêu lên, còn không mau thỉnh Vương thái y vào nhà đi. Kinh Lan Hương như vậy một đều, Trúc Vận tựa hồ mới tỉnh lại, đối với Vương thái y thi lễ, nói, Vương thái y bên này thỉnh. Hảo! Vương thái y đối với Trúc Vận gật gật đầu, sau đó liền nhấc chân vào phòng. Tề Ngọc Yên ngồi ở phía trước cửa sổ, đang ở hướng cắm bình ngõ mai hương buổi sáng ngắt lấy trở về đào hoa. Vương thái y đi đến Tề Ngọc Yên trước mặt, hành lễ, vi thần vương vị gặp qua Tề quý nhân. Thánh chỉ đã hạ, Tề Ngọc Yên liền đã là hoàng đế nữ nhân, hắn tự nhiên hẳn là muốn lấy thần tử tự xưng. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Vương thái y liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, làm phiền Vương thái y. Kiếp trước Tề Ngọc Yên tiến cung, liền sủng quan lục cung, ngày thường thân mình có chút không thoải mái, đều là thái y viện tư lịch lao thái y tới cấp nàng xem bệnh. Giống Vương thái y như vậy tuổi trẻ thái y, nàng trước kiếp nhưng không có gặp qua. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền phỏng đoán này tuổi trẻ Vương thái y hẳn là không có đám lao già kia lợi hại, trong lòng liền thả lỏng một ít, đối với Vương thái y nói, ta này mặt đột nhiên trở nên như vậy bộ dáng, nhưng cấp chết ta. Vương thái y mau tới thay ta nhìn một cái đi. Vương thái y lại là cung kính thi lễ, nói, vi thần tuân mệnh. Lúc này, Lan Hương vì Vương thái y dọn một trương ghế lại đây, đặt ở Tề Ngọc Yên trước người. Tề Ngọc Yên vươn tay tới, Trúc Vận ở nàng trên cổ tay đắp một trương mỏng khăn lụa. Vương thái y chậm rãi vươn tay, đáp thượng Tề Ngọc Yên thủ đoạn chỗ, vì nàng nắm lấy mạch. Trúc Vận đứng ở một bên, khẩn trương mà nhìn Vương thái y, trong lòng tựa hồ có chút thấp thỏm. Nhiều lần, Vương thái y liền đứng lên, đối với Tề Ngọc Yên thi lễ, nói, quý nhân, vi thần đã xem trọng. Tề Ngọc Yên bất động thanh sắc mà nhìn Vương thái y, cười nói, ta đây rốt cuộc là bệnh gì a? Vương thái y không có trực tiếp trả lời Tề Ngọc Yên hỏi chuyện, chỉ nói, có không đem quý nhân hiện tại chính phục phương thuốc, lấy tới cấp vi thần nhìn xem. Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, đối với Trúc Vận nói, Trúc Vận, đem phương thuốc cấp Vương thái y để nhìn xem. Là, Trúc Vận thực mau liền đem phương thuốc cầm lại đây, đối với Vương thái y để nói, nô tỳ cũng là lược thông y để lý. Trước đó vài ngày cô nương thân mình không khỏe, nô tỳ liền cả gan thế cô nương nhìn nhìn, phát hiện cô nương là khí hậu không khỏe, khiến cho khí huyết không điều. Liền vì cô nương khai này phương thuốc, nàng không biết nô tỳ xem đến chuẩn không chuẩn. Còn thỉnh Vương thái y ghi nhiều hơn chỉ giáo mới là. Vương thái y ghi nghe xong Trúc Vận nói, trên mặt hơi hơi mỉm cười, duỗi tay liền từ Trúc Vận trong tay tiếp nhận phương thuốc, nói, ta trước nhìn xem. Sau đó hắn triển khai phương thuốc, nhìn lên. Tiếp theo, hắn mày liền chậm rãi nhíu lại. Trúc Vận nhìn Vương Thái Y Y biểu tình, trong lòng cảm giác có chút không ổn, nàng thật cẩn thận hỏi, Vương Thái Y Y, nô tỳ chưa cho cô nương đoạn sai chứng đi. Nhìn đến Trúc Vận không có tự tin bộ dáng, Tề Ngọc yên tâm một chút liền huyền lên. Vương Thái Y Y nghe được Trúc Vận nói, ngẩng đầu, thật sâu nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, chậm rãi, hắn khỏe miệng mang theo một tia ý cười, Trúc Vận cô nương xem đến thực chuẩn, đích xác như Trúc Vận cô nương theo như lời. Quý nhân là khí hậu không phục khiến cho khí hư bệnh thiếu máu, còn thỉnh quý nhân tiếp tục cấn Trúc Vận cô nương khai phương thuốc uống thuốc đi. Vương Thái Y Y nói lời này lúc sau, Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo Vương Thái Y Y liền hướng Tề Ngọc Yên cáo tử. Tề Ngọc Yên chạy nhanh làm Lan Hương đem hắn tặng đi ra ngoài. Chờ Vương Thái Y Y sau khi rời khỏi, Tề Ngọc Yên như suy tư gì mà nhìn Trúc Vận, hỏi, Trúc Vận, ngươi không phải nói. Ngươi cho ta khai dược, có thể đã lừa gạt Thái Y Y sao? Như thế nào ta xem ngươi vừa rồi đối với Vương Thái Y Y khi, giống như rất là khẩn trương đâu. Trúc Vận vội nói, cô nương có điều không biết, này Thái Y Y tên là Vương Vị, là sư phụ ta đối thủ một mất một còn Hạnh Lâm Phường Vương Thẳng Nhi Tử. Sư phụ tuy rằng cùng Vương Thẳng cho nhau không phục, nhưng lại đối Vương Vị cực kỳ thưởng thức, thường khen hắn trò giỏi hơn thầy, có thể thấy được hắn y thuật cỡ nào lợi hại. Phía trước chúng ta hai nhà dược phường tỉ thí là lúc, ta mỗi lần ra vẻ đều sẽ bị hắn chọc thủng. Ta cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên tiến cung đương Thái Y Y, vừa rồi hắn vừa nói muốn xem ta phương thuốc, nô tỳ thật là khẩn trương thật sự, sợ hai chính mình giống khi còn nhỏ như vậy, lại bị hắn chọc thủng a. Tề Ngọc Yên nghe xong Trúc Vận nói, trong lòng cả kinh, vội hỏi nói, kia hắn rốt cuộc đã nhìn ra không có. Trúc Vận ngẩn người, nói, nô tỳ không biết. Nghỉ ngơi một lát, Trúc Vận lại cúi đầu nói, bất quá, hắn liền tính nhìn ra tới, hẳn là cũng sẽ không nói đi. Tề Ngọc Yên nhìn Trúc Vận trên mặt hơi hơi phiếm hồng quang, nghĩ đến lúc trước Trúc Vận cùng Vương Thái Y Chi Gian đối diện khi biểu tình, nàng giống như đột nhiên minh bạch cái gì dường như, tâm một chút liền khai. Xem ra, cái kia Vương Thái Y liền tính nhìn ra cái gì, hẳn là cũng sẽ không nói. Như vậy tưởng tượng, Tề Ngọc Yên trong lòng liền càng là phong khoáng. Nếu trong cung tới Thái Y Y cũng nói là khí hậu không khỏe khiến cho, Lục Thị cũng không còn hắn pháp, chỉ phải kêu Tề Ngọc Yên tiếp tục uống Trúc Vận khai dược. Nhưng Tề Ngọc Yên uống lên này đó đen tuyền nước thuốc, vẫn là ngăn không được nàng sắc mặt một ngày so với một ngày hoàng hắc, chấm rãi, thoạt nhìn tựa hồ còn có chút sương mù. Nửa tháng lúc sau, Lục Thị khóc không ra nước mắt phát hiện, nàng cái này làm nương đều mau nhận không ra chính mình nữ nhi, gấp đến độ cả ngày thở ngắn than dài. Đối với chính mình dung mạo thay đổi, Tề Ngọc Yên tâm tình tựa hồ không có chịu bao lớn ảnh hưởng, nhìn mẫu thân mặt ủ mày cho, nàng đảo trái lại an ủi khởi mẫu thân tới. Nhưng Lục Thị chỉ cần tưởng tượng đến đông đủ Ngọc Yên sẽ lấy dáng vẻ này xuất hiện ở hoàng đế trước mặt, có thể nghĩ nữ nhi vận mệnh sẽ là như thế nào, Lục Thị liền lo lắng không thôi. Nhưng lại lo lắng lại là biện pháp gì, tuy rằng Thái Y ở viện Vương Thái Y còn đã tới hai lần, lại giống nhau không có cách nào. Chỉ là nói này bệnh cần trường kỳ uống thuốc điều trị, mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là, đã không có thời gian làm Tề Ngọc Yên chậm rãi khôi phục. Bởi vì, đảo mắt phía trước, 3 tháng mùng 1 liền gần ngay trước mắt. Tề Ngọc Yên cũng muốn tiến cung. Mấy ngày nay, Tề Phủ bởi vì Tề Ngọc Yên liền mau vào cung, bị tràn đầy sắp chia tay không tha không khí sở bảo phủ. Tiến cung trước một ngày buổi tối, Tề Ngọc Yên nghĩ đến ngày hôm sau liền phải tiến cung. Liền nhiều bồi mẫu thân ngây người trong chốc lát. Nhìn bóng đêm tiệm thầm, nàng mới lưu luyến không rời mà về tới chính mình sân. Tắm rửa xong, Tề Ngọc Yên một mình ngồi ở trước bàn trang điểm, đem như thác nước tóc dài bông, hợp lại ở trước ngực. Ngọc Hành ngón tay, từ trên bàn cầm lấy một thanh sừng tê giác sơ, chậm rãi nâng lên tay, từ đỉnh đầu xuống phía dưới, sơ chính mình này một đầu như mực ngọc đen nhánh tóc đẹp. Đôi mắt chậm rãi nhìn phía đồng thau kính. Trong gương chiếu ra, là một trương như bạch ngọc không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt. Này đó là nàng nguyên bản khuôn mặt. Nàng mặt sở dĩ sẽ trở nên lại hoàng lại hắc, là bởi vì nàng thoa Trúc Vận vì nàng phối chế một loại thuốc mỡ, vì không bị người phát hiện, nàng toàn bộ ban ngày đều chỉ có thể lấy xấu xí khuôn mặt kỳ người, chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, mới có thể tẩy sạch thuốc mỡ, đem gương mặt thật lộ ra tới. Đây là nàng ở Tề Phủ cuối cùng một cái ban đêm, ngày mai vào cung về sau. Có lẽ đời này kiếp này không còn có trở lại nơi này một ngày. Kiếp trước nàng tiến cung 6 năm sau liền chịu nhục thân chết, không biết này một đời có thể sống bao lâu, có phải hay không vẫn như cũ ở 6 năm sau ly thế. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên bỗng nhiên hất hất đầu, muốn đem kiếp trước hết thể từ trong đầu vứt ra. Mặc kệ này một đời chính mình còn có thể sống bao lâu, nàng đều phải hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang, đem Tề Ngọc Yên từ nửa mộng nửa tỉnh gian bừng tỉnh. Bởi vì muốn một mình an tĩnh trong chốc lát, nàng sáng sớm liền đem Trúc Vận cùng Mai Hương đều tống cổ ra phòng, lúc này chỉ phải chính mình đứng lên, đi vào cạnh cửa, nhẹ giọng hỏi, ai? Ngọc Yên, là đại ca. Tề Thứ to lớn vang dội thanh âm vang lên. Nghe thấy Tề Thứ thanh âm, Tề Ngọc Yên trong lòng cả kinh. Nàng hiện tại đã tẩy sạch thuốc mỡ, khôi phục thật khuôn mặt, như thế nào dám ở Tề Thứ trước mặt lộ mặt. Nàng chỉ phải cuống quýt nói, đại ca, chờ một chút, ta đem xiêm y để đổi một chút. Không đổi, đại ca chờ ngươi. Tề Thứ ở ngoài cửa nói. Tề Ngọc Yên chạy nhanh chạy về bàn trang điểm biên, lấy ra Trúc Vận xứng tốt thuốc mỡ, bôi trên mặt, lại đem tán loạn đầu tóc tùy ý mà búi ở sau đầu, lại đối với gương đồng nhìn kỹ xem, tựa hồ không có gì sơ hở, lúc này mới chạy về cạnh cửa, mở ra cửa phòng. Tề Thứ chính bình tĩnh đứng ở cạnh cửa. Tề Ngọc Yên ngửa đầu đối với Tề Thứ cười. Hỏi, đại ca, như thế nào đã trễ thế này còn lại đây? Tề Thứ nhìn muội muội, cười nói, ngươi ngày mai liền muốn vào cung, về sau chúng ta hai anh em liền khó có thể gặp mặt, đại ca luyến tiếc ngươi nhà, tưởng nhiều xem ngươi trong chốc lát. Tề Ngọc Yên bật cười, kia đại ca mau tiến vào đi. Nói liền đem Tề Thứ nên vào nhà tới, sau đó đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một con ngọc sứ chén trà, rót một ly trà, đưa cho Tề Thứ. Tề Thứ ngồi vào bên cạnh bàn, duỗi tay tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn nhà mình muội tử nguyên bản như hoa như ngọc khuôn mặt, hiện giờ biến thành một trương lại hoàng lại hắc mặt, trong lòng không cấm cũng có chút tạm đạm, than thanh nói, nguyên bản vẫn luôn hảo hảo, như thế nào cố tình ở thời điểm này sinh bệnh đâu. Nghe được Tề Thứ nói, Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó cười nói, khả năng đây là ý trời đi, đại ca. Nhìn Tề Ngọc Yên tựa hồ không quá để ý. Tề Thứ cho rằng nàng là sợ trong nhà lo lắng nàng, cố ý làm bộ không thèm để ý, sợ chính mình nói nhiều chọc đến muội muội thương tâm, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ cười cười, nói, Ngọc Yên, vô luận về sau ra chuyện gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là đại ca thương yêu nhất muội muội. Nghe xong Tề Thứ nói, Tề Ngọc Yên trong mắt nháy mắt liền ngậm nước mắt. Nàng biết Tề Thứ luôn luôn yêu thương chính mình, chính là kiếp trước nàng, lại làm hại hắn thê chết tử vong. Bất đắc dĩ đi theo địch, cuối cùng bị Lý Cảnh một mũi tên bắn chết ở trước trận. Như vậy kiên nghị đại ca, như vậy hiền tuệ tẩu tử, như vậy đáng yêu hài tử, lại là bởi vì nàng, đều không được chết giả. Kiếp này, nàng thề, nàng sẽ không làm này hết thể lại đã xảy ra. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cố nén nước mắt, nỗ lực xả ra một cái tươi cười. Đối với Tề Thứ nói, Ngọc Yên biết đại ca đau ta, Ngọc Yên cuộc đời này chỉ nguyện Tề phủ trên dưới bình an. Tái vô sở cầu. Nhìn Tề Ngọc Yên dưng dưng thương tâm bộ dáng, Tề Thứ trong lòng một trận độ đau. Làm hoàng đế phi tần, không có hơn người dung mạo, muốn ở trong cung sinh tồn đi xuống, nên là thế nào gian nan a. Hắn đối Tề Ngọc Yên vận mệnh, tràn ngập thật sâu lo lắng, chỉ hy vọng bệnh của nàng có thể sớm chút hảo lên. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một người khác bộ dáng. Đương người nọ biết Tề Ngọc Yên bị tuyển vào trong cung khi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cũng là làm hắn chua xót không thôi. Chỉ là tạo hóa trêu người, có một số người, chú định chỉ có thể có duyên không phận. Nghĩ đến đây, Tề Thứ từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng khăn gấm bao vây lấy đồ vật, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy đến muội muội trước mặt. Nhìn này khăn gấm tựa hồ bao vây lấy đồ vật, Tề Ngọc Yên sửng sốt một chút, dương mắt hỏi, đại ca, đây là vật gì? Tề Thứ đạm cười nói, vi huynh chịu người gửi gắm, đem vật ấy chuyển giao cấp Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên nhìn Tề Thứ, trên mặt hình như có sau đó duỗi tay lấy quá khăn gấm, nhẹ nhàng đem bao vây mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một chi lam điền ngọc chất song điệp như ý thoa. Thoa bính thượng trừ bỏ chữ danh ngọc sức cửa hàng cẩm ngọc trai đánh dấu ngoại, còn khác lại bốn chữ lam điền ngày ấm. Đây là trung dục làm ta đưa cho ngươi. Hắn nói hắn ngày mai không thể tới đưa ngươi, làm ta đem này thoa chuyển giao cùng ngươi, còn làm ta cùng ngươi nói. Hắn sẽ ở trong lòng giao chúc ngươi một đời bình an như ý. Nghe được Tề Thứ nói, lại nhìn đến này bốn chữ, Tề Ngọc Yên nước mắt một chút liền tích xuống dưới. Lam Điền ngày ấm mặt sau còn có ba chữ không có khắc ra tới. Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Nàng tên Ngọc Yên hai chữ, liền ngầm có ý với trong đó, bởi vậy có thể thấy được trung dục dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc, như thế tốt đẹp nam tử, đời trước nàng phụ hắn, nay một đời, nàng chú định vẫn là muốn phụ hắn. Hai đời làm người, Tề Ngọc Yên không biết chính mình gì đến gì có thể, hai đời đều có thể đến trung dục khuynh tâm tương đái. Nhưng nàng sống tạm hai đời, nhất thực xin lỗi người, cũng là trung dục. Kiếp trước hắn bị nàng sở mệt, vô tội chết thảm, này một đời nàng tuyệt không có thể làm hắn bị lại bị thương tổn. Nhìn Tề Ngọc Yên hai mắt đẫm lệ doanh doanh, Tề Thứ cho rằng nàng cũng đối trung dục có tình, liền than nhẹ một tiếng, khuyên đủ, Ngọc Yên, đại ca mặc kệ ngươi cùng ngũ lang chi gian ra sao tình ý, ngày mai tiến cung sau, ngươi liền thật là hoàng thượng nữ nhân, không thể được kém đạp sai một bước. Trước kia sở hữu hết thảy, ngươi đều đã quên đi. Nghe xong Tề Thứ nói như vậy, Tề Ngọc Yên biết hắn hiểu lầm. Nàng vội lau khô nước mắt, đối với huynh trưởng lắc đầu nói, đại ca yên tâm, Ngọc Yên đối trung công tử cũng không tình yêu nam nữ tình ý, chỉ là trung công tử như thế tương đãi với ta, Ngọc Yên cảm thấy chính mình thẹn chịu. Tề Thứ nhìn Tề Ngọc Yên sau một lúc lâu, xem nàng không giống nói dối, liền yên lòng, còn nói thêm, Ngọc Yên đối ngũ lang vô tình liền hảo. Bất quá, mặc kệ thế nào, này chi thoa cũng là ngũ lang một mảnh tâm ý, ngươi liền lưu cái niệm tưởng đi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, đem châm ngọc thu lên. Ngay kế sáng sớm, trong cung liền tới xe ngựa đến Tề phủ, tiếp Tề Ngọc Yên tiến cung. Tề Ngọc Yên thay một thân thượng y dị cục lúc trước vì nàng làm một bộ màu hồng anh đào quý nhân phục. Mặc vào quý nhân phục lúc sau, tuy rằng đem nàng thước tha dáng người câu ra tới, chính là lại có vẻ sắc mặt càng thêm hoàng hắc. Chỉ là, Tề Ngọc Yên đã không để bụng này đó. Ra cửa, nàng liền thấy chính mình sở hữu người nhà. Tề Chí Huy, Lục Thị cập Tề Thứ phu thê, Tề Ý cùng nhau đem Tề Ngọc Yên đưa lên tiến cung xe ngựa. Lục Thị nhìn nữ nhi kia trương cơ hồ đã bị hủy rất mặt, nghĩ đến nàng tiến cung sau khả năng đã chịu lạnh nhạt, nước mắt liền dừng không được tới. Tề Ngọc Yên ở buông rèm mảnh trong nháy mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình người nhà. Trừ bỏ Lục Thị nước mắt giàn rúa ngân, còn lại người trên mặt biểu tình cũng là lo lắng không thôi. Nàng trong lòng đương nhiên biết mọi người trong nhà lo lắng chính là cái gì. Vì làm người nhà giải sầu, Tề Ngọc Yên trên mặt chán một cái sán lạn tươi cười, chậm vừa nói nói, cha, mẫu thân, ca ca, tẩu tẩu, tiểu đệ, đừng vì Ngọc Yên lo lắng, ta ở trong cung sẽ hết thể mạnh khỏe. Xe hạ mọi người nghe được Tề Ngọc Yên nói, biết nàng ý tứ, cũng sợ nàng khó chịu, đều liên tục gật đầu, cưỡng bách chính mình lộ ra một cái tươi cười. Rốt cuộc, ở Tề gia người mỉm cười chung, Tề Ngọc Yên chậm rãi đem rèm mảnh thả xuống dưới, đem chính mình sở tình cảm chân thành các thân nhân đều nhốt ở xe ngoại. Nếu có thể cho ta sở hữu người nhà có thể một đời bình an, ta Tề Ngọc Yên liền tính kiếp này cơ khổ sớm chết, lại có gì phương. Nước mắt theo gò má chảy xuống dưới, nàng sớm không biết chính mình về sau vận mệnh sẽ thế nào. Lộc cộc tiếng vó ngựa ở bên thai tiếng vọng, mang theo Tề Ngọc Yên một đường hướng về hoàng cung mà đi. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Tề Ngọc Yên nhấc lên cửa sổ xe thượng rèm mành vừa thấy, đã đi tới hoàng cung phía tây hưng khánh ngoài cửa. Nàng trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là về tới nơi này. Cái này kiếp trước chính mình đã từng vui sướng nhất, cũng là nhất thương tâm địa phương. Nay một đời, nàng không nghĩ lại được sủng ái, chỉ hy vọng có thể làm chính mình người nhà chạy thoát kiếp trước bi thảm kết cục. Đang ở Tề Ngọc Yên tâm tư thiên hồi bách chuyển là lúc, Mai Hương thanh âm ở xe ngựa phía trước vang lên, cô nương. Chúng ta đã đến cửa cung trước, thỉnh cô nương xuống xe đi. Tề Ngọc Yên vừa nghe, vội thu thập khởi tâm tình, đắc, hảo. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một trương màu trắng khăn che mặt, mông ở chính mình trên mặt, đem chính mình kia trương xấu xí bất kham mặt che lên. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vén rèm hướng xe ngoại đi đến. Nhìn đến Tề Ngọc Yên từ trong xe chui ra tới, Mai Hương cùng Trúc Vận chạy nhanh tiến lên đem nàng đỡ xuống xe ngựa. Lúc này, chờ ở một bên tiểu thái giám đón đi lên, cung kính hỏi, xin hỏi tới chính là Tề quý nhân. Mai Hương quay đầu lại, đáp, đúng là. Tiểu thái giám đẩy mặt tươi cười mà ha eo, nô tài là Chiêu Thuần cung cung nhân Tần Dương, gặp qua Tề quý nhân. Về sau liền từ nô tài hầu hạ Tề quý nhân, trước hết mời Tề quý nhân tùy nô tài đi tẩm cung đi. Rốt cuộc Tần Ngọc Yên là tân vào cung phi tần, hiện tại tuy rằng vị phân thấp, nhưng nàng về sau thế nào? Ai cũng nói không rõ. Vạn nhất nàng được thánh sủng, đã có thể thật bay lên chi đầu. Cho nên các cung nhân cũng không dám coi khinh này đó mới vừa vào cung phi tần. Tề Ngọc Yên nhìn nhìn cái này kêu làm Tần Dương tiểu thái giám, tựa hồ đối hắn không có gì ấn tượng, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Tần Dương nói, hảo, làm phiền ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Quý nhân nói nơi nào lời nói đâu. Tần Xuyên không người cười nói, có thể vì quý nhân cống hiến sức lực là Tần Dương đã tu luyện phúc phận đâu. Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không nói nhiều lời nói, liền cất bước hướng Hương Khánh trong môn đi đến. Thiến Hương Khánh môn, sớm có đỉnh đầu cung kiệu chờ ở một bên. Tần Dương chạy nhanh đi lên trước, ân cần mà nhấc lên kiệu mảnh, thấp eo đối với Tề Ngọc Yên nói, quý nhân, thỉnh lên kiệu đi. Tề Ngọc Yên đi đến kiệu biên, nhìn Tần Dương liếc mắt một cái, do dự một lát, mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tần Dương, Phan Dịu quân các nàng tới sao? Tần Dương cười nói trả lời, hồi quý nhân nói, Lương Dung Hoa, Phan Thần, là mỹ nhân các nàng đều đã vào cung, hiện tại liền kém quý nhân ngài còn không có tiến cung. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia các nàng ba vị ở tại cái nào cung? Tần Dương vẫn như cũ vẻ mặt cung kính, Lương Dung Hoa ở Minh Quan cung, Phan Thần ở Vân Đài cung, là mỹ nhân ở Nhạc Thành cung. Tần Dương nói, Tề Ngọc Yên vừa nghe, này ba vị phi phi sở trụ cung điện cũng cùng kiếp trước giống nhau, không có người trụ đến nàng kiếp trước sở trụ Trọng Hoa cung chung. Chứ bỏ Trịnh Hoàng hậu Khôn Dương cung, Trọng Hoa cung liền ly Lý Cảnh Càn Dương cung gần nhất cung thất. Sau lại ở nàng được sủng ái là lúc, Lý Cảnh còn đem Trọng Hoa cung sửa tên vì Tàng Ngọc cung, đủ thấy hắn lúc ấy đối nàng coi trọng. Kỳ thật theo đạo lý, giống Tề Ngọc Yên các nàng này đó vị phân thấp phi tần. Theo lý là không có tư cách một mình ở tại một cung. Nhưng vĩnh gia đế Lý Cảnh hậu cung không người, trừ bỏ Trịnh Hoàng hậu ngoại, lại không có bất luận cái gì phi tần, không chí cung điện cũng nhiều, Thái hậu đơn giản liền làm này tân vào cung bốn cái phi tần một người một cung. Tề Ngọc Yên kiếp này sở trụ Chiêu Thuần cung nàng đảo biết, là tọa lạc ở Quỳnh Phương ven hồ một chỗ yên lặng cung điện. Nay cung điện ly Càn Dương cung khá xa. Nếu là giống nhau tưởng tranh sủng phi tần hẳn là không quá thích chính mình ở nơi này, nhưng Tề Ngọc Yên lại rất là vừa lòng. Ở nơi này, nàng liền có thể lẳng lặng tránh ở một bên, làm một cái bị người quên đi ở trong góc lãnh phi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên bên môi mang ra một cái mát lạnh ý cười, sau đó một loan eo, ngồi vào trong tiệu. Theo Tần Dương một tiếng hát vang, cung tiệu liền chậm rãi đi khởi. Tề Ngọc Yên ngồi ở trong tiệu. Tâm tình liền cùng này tiến lên trung cung tiệu giống nhau, cao thấp phập phồng không chừng. Nàng không biết chính mình phía trước lộ, rốt cuộc sẽ là thế nào. Như vậy túi đầu giả xấu là người, thật sự có thể đổi đến chính mình cùng người nhà bình an sao. Nàng trong lòng lại không dám xác định. Đương cung tiệu dừng ở Chiêu Thuần cung trước khi, một cái người mặc màu xanh hồ nước cung nữ trang nữ tử chạy nhanh đi lên trước tới, đối với mới vừa đi ra kiệu tới Tề Ngọc Yên hành lễ, cười nói. Nô tỳ là Chiêu Thuần cung trưởng cung cung nữ Thanh Hà, gặp qua Tề quý nhân. Tề Ngọc Yên híp mắt nhìn nhìn Thanh Hà, nàng đối cái này Chiêu Thuần cung trưởng cung cung nữ cũng cái gì ấn tượng, liền cười cười, nói, Thanh Hà cô, miễn lễ. Lúc này, Mai Hương chạy nhanh đi đến Tề Ngọc Yên bên người, đem một con kim châm đưa cho nàng. Tề Ngọc Yên nắm kim châm, đi ra phía trước nâng dậy Thanh Hà, thuận thế đem kim châm nhét ở nàng trong tay, nói, nho nhỏ ý tứ. Còn thỉnh cô vui lòng nhận cho. Rốt cuộc chính mình là vị phân so thấp phi tần, tư thái phóng thấp một ít không có chuyện xấu, hơn nữa về sau có lẽ còn hữu dụng đến Thanh Hà địa phương. Thanh Hà nghe được Tề Ngọc Yên xưng hô chính mình vì cô, ngẩn ra một chút, chậm rãi đứng dậy, đánh giá một chút chính mình trước mắt vị này tân tiến cung quý nhân. Chỉ thấy nàng một bộ lụa trắng che mặt, làm người thấy không rõ nàng dung nhan, nhưng dáng người lại rất là mạn diệu. Tuy nói là mới vào cung đình, cảm giác nàng lại không có một tia câu nệ cảm giác, ngược lại tự nhiên hào phóng, phảng phất sớm đã quen thuộc này thật sâu hậu cung. Thanh Hà trong lòng ám đạo, xem ra cái này Tề quý nhân cũng không thể khinh thường. Thanh Hà vội không người mỉm cười nói, quý nhân muốn vào ở Di cung điện, nô tỳ sớm đã sai người thu thập hảo, này liền mang quý nhân qua đi. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, liền đi theo Thanh Hà hướng trong cung đi đến. Nói lên này Chiêu Thuần cung, Tề Ngọc Yên kiếp trước đảo thật không có đã tới, cũng làm không rõ Di cung điện ở cái gì vị trí, liền đi theo Thanh Hà phía sau hướng cung điện đi đến. Di cung điện là Chiêu Thuần cung phía tây một chỗ sân. Đi đến viện môn khẩu, Thanh Hà quay đầu lại đối với Tề Ngọc Yên cười nói, quý nhân, di cùng điện liền tại đây trong viện. Sau đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Theo viện môn chậm rãi hướng hai sườn tách ra, một cây như pháo hoa sáng lạn hải đường hoa liền ánh vào nàng mi mắt, như thế cảnh đẹp, đem Tề Ngọc Yên tâm hồn cũng đoạt đi nửa phần. Nàng không tự chủ được mà đi vào sân, đi đến hải đường dưới tàng cây, chậm rãi nhắm mắt lại, một cổ di người hương thơm thấm nhập tâm tỉ, làm người rất là thích ý. Nay chỗ có lẽ đem vây khốn chính mình chung thân sân, tuy rằng không có nàng kiếp trước trụ trọng hoa cung như vậy phú quý hoa lệ, nhưng lại là tươi mát khả nhân. Tề Ngọc Yên đối này rất là vừa lòng. Thanh Hà nhìn Tề Ngọc Yên vẻ mặt ý cười, trong lòng bình phục, liền đối với Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, quý nhân, này Chiêu Thuần Cung hiện tại chủ vị không người, hiện tại quý nhân đó là này trong cung duy nhất chủ tử, có việc quý nhân chỉ lo phân phó Thanh Hà đó là. Hảo, ta đã biết. Tề Ngọc Yên mở mắt ra, đối với Thanh Hà cười nói, Ngọc Yên về sau còn có rất nhiều địa phương muốn phiền toái Thanh Hà cô đâu. Thanh Hà vội nói, quý nhân nơi nào lời nói, đây đều là nô tỉ phân nội việc. Nói Thanh Hà lại giơ tay, đem ba cái chờ ở một bên biên tiểu cung nữ kêu lại đây, đối với các nàng nói, Hương Vân, Tuyết Hoa, Huyền Bích, này đó là các ngươi chủ tử, mau tới chào hỏi. Về sau các ngươi cần phải tận tâm hầu hạ quý nhân. Là, ba cái tiểu cung nữ đồng thời lên tiếng, sau đó đi đến Tề Ngọc Yên trước mặt, quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, sau đó đối Mai Hương nhẹ nhàng điểm điểm cằm. Mai Hương hiểu ý, chạy nhanh từ trong bọc, đem đã sớm chuẩn bị tốt tam khối ngọc bội lấy ra tới, đưa cho Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên cười khanh khách mà kêu Hương Vân chờ ba người lại đây, nói, đây là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, cũng không thấy đến quý trọng, thảo cái vui mừng liền hảo. Hương Vân chờ ba người vui dạo dự tiến lên tiếp nhận ngọc bội, hành lễ tạ thưởng. Hảo, các ngươi đều trước đi xuống đi. Tề Ngọc Yên nói. Hương Vân ba người liền theo tiếng lui xuống. Thanh Hà cười nói, hiện tại này di cùng trong điện liền chỉ có này ba cái cung nữ cùng Tần Dương, nô thụ hai cái cung nhân. Bất quá, trong cung tháng sau còn muốn tới một đám tân cung nữ cung nhân, đến lúc đó còn sẽ phân mấy cái lại đây hầu hạ quý nhân. Tề Ngọc Yên cười cười. Không ngại sự. Thanh Hà cười cười, sau đó còn nói thêm, đúng rồi, quý nhân buổi tối cần phải sớm chút thu thập trang điểm hảo. Đêm nay Thái Hậu ở Nhân Thọ Cung mở tiệc, các ngươi vài vị tân vào cung chủ tử đều phải đi đâu. Quý nhân mới vừa vào cung, nếu là đi chậm, sợ sẽ không tốt lắm. Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó cười gật gật đầu, nói, ta đã biết. Thanh Hà hành lễ, liền lui xuống. Tề Ngọc Yên nhìn đến Thanh Hà bóng dáng. Nghĩ đến buổi tối Thái Hậu sở thiết cung yến, mày không tự giác mà nhẹ nhàng khóa khởi. Kiếp trước thời điểm, nàng đó là ở cung yến thượng biết Lý Cảnh thân phận, từ đây liền đi lên sủng phi chi lộ. Nay một đời, chính mình lại muốn đi lên hoàn toàn bất đồng một con đường khác. Mà Lý Cảnh, lại sẽ thích thượng vị nào phi tần đâu. Sắc trời tiệm vãn, Tề Ngọc Yên cởi cung trang, thay đổi một thân tuyết thanh sắc kẹp chỉ vàng thạch liễu váy hoa, trên mặt vẫn như cũ che màu trắng khăn che mặt. Để ngừa vặn nhất, nàng đem Mai Hương lưu tại di cùng điện, chỉ dẫn theo Trúc Vận tại bên người, liền đi Nhân Thọ Cung. Tề Ngọc Yên cho rằng chính mình đi đến sớm, không nghĩ tới chờ nàng đến Nhân Thọ Cung thời điểm, Trịnh Hoàng Hậu cùng Phan Dữ Quân đã ở chỗ này. Nàng vừa vào cửa, liền thấy chính mình cái này kiếp trước kẻ thù chính ăn mặc một kiện ngọc tuyết sắc dệt miên hoa sen váy, ngồi ở Tiêu Thái Hậu dưới tòa. Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa khi, Phan Dữ Quân vội đứng lên. Đối với Tề Ngọc Yên gật đầu cười, kêu lên, muội muội tới. Tề Ngọc Yên cưỡng chế trụ trong lòng cực đoan chán ghét, cương mặt đối Phan Dữ Quân gật gật đầu, sau đó doanh doanh mà đi đến Thái Hậu trước mặt, dập đầu hành lễ nói, tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương. Tiêu Thái Hậu cười ngâm ngâm mà nói, Tề quý nhân, mau đứng lên đi. Tạ Thái Hậu. Tề Ngọc Yên chậm rãi đứng dậy đứng lên. Tiêu Thái Hậu tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng thoạt nhìn lại không hiền lão. Vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ mạo, cùng ông cụ non Trịnh Hoàng hậu ngồi ở cùng nhau, cảm giác không giống mẹ chồng nàng dâu, ngược lại giống tỉ muội dường như. Tới gặp Thái Hậu, như thế nào còn mang khăn che mặt đâu? Chính là có cái gì không dám làm người thấy sao? Nhìn Tề Ngọc Yên lụa trắng che mặt, Trịnh Hoàng hậu Trịnh trước lúc này mày nhíu lại. Sớm chút nhật tử biểu tỷ Lưu Tĩnh Ly tiến cung khi, liền đối với Thái Hậu nói lên này Tề Ngọc Yên. Đem nàng khen đến so kinh thành đệ nhất mỹ nhân Phan Dữ Quân còn muốn mỹ mạo, chính trước trong lòng liền đối với Tề Ngọc Yên có một ít ghen tị. Hiện giờ bắt Tề Ngọc Yên sai, nàng chạy nhanh phát huy, muốn đứng lên chính mình này trung cung hoàng hậu uy nghiêm. Tề Ngọc Yên thấy Trịnh hoàng hậu sắc mặt có chút không dự, cũng không kinh hoàng, mỉm cười đáp lại nói, hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp sớm chút nhật tử được một hồi bệnh, khuôn mặt đại sửa, rất là xấu xí, không dám lấy gương mặt thật kỳ người, để tránh kinh ngạc thái hậu cùng hoàng hậu nương nương. Ngươi nhân bệnh khuôn mặt đại sửa. Trịnh hoàng hậu sửng sốt, sau đó bán tín bán nghi mà nhìn Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên sợ Trịnh hoàng hậu không tin, còn nói thêm, lúc trước Xuân Hoa cô cô tới Tề phủ giáo thụ tần thiếp lễ nghi là lúc, tần thiếp mẫu thân từng thỉnh Xuân Hoa cô cô hồi cung tới bẩm báo quá việc này. Giống như có chuyện như vậy. Tiêu thái hậu nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, gật gật đầu, nói, ai ra xác thật nghe Xuân Hoa trở về nói qua Tề quý nhân sinh bệnh việc. Ai ra nhớ rõ còn kém thái ý đi Tề phủ vì Tề quý nhân nhìn bệnh. Tần thiếp tạ thái hậu quan tâm. Tề Ngọc Yên đối với Tiêu thái hậu doanh doanh thi lễ. Phải không? Trịnh hoàng hậu dương mắt liếc liếc Tề Ngọc Yên, lạnh lùng cười, nói, chẳng qua là sinh bệnh mà thôi, có thể có bao nhiêu đáng sợ. Vạch trần khăn che mặt làm thái hậu cùng bổn cung nhìn một cái, thái hậu cùng bổn cung nhưng không có dễ dàng như vậy bị làm sợ. Tề Ngọc Yên càng là che mặt, nàng càng muốn nhìn. Liền muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết so kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn mỹ người, rốt cuộc ra sao bộ dáng. Bởi vì Trịnh hoàng hậu Trịnh chức là Tiêu thái hậu thân cháu ngoại gái, nàng mẫu thân đó là Tiêu thái hậu ruột thịt tỷ tỷ, hai người chi gian nguyên bản liền thân hậu. Tiêu thái hậu vô nữ, từ nhỏ liền đem Trịnh chức làm như chính mình nữ nhi giống nhau yêu thương, cho nên nàng ở Tiêu thái hậu trước mặt sự tình gì đều từ tính tình. Nay không, Tiêu thái hậu còn không có lên tiếng, nàng liền trước lên tiếng. Nhưng lại nói như thế nào, Trịnh hoàng hậu cũng là trung cung chi chủ, nàng nói lời nói, Tề Ngọc Yên cũng không thể không tử. Vì thế Tề Ngọc Yên cúi người hành lễ, nói, tần thiếp tuân mệnh. Chỉ là, nếu là trong chốc lát tần thiếp xấu nhan kinh ngạc thái hậu cùng hoàng hậu nương nương, còn thỉnh thái hậu cùng hoàng hậu nương nương thứ tội. Nói Tề Ngọc Yên đem thân mình thẳng lên, đem tay chậm rãi duỗi đến nhị sau. Đem chính mình trên mặt khăn che mặt chậm rãi bóc xuống dưới. Theo kia trương xấu xí mặt toàn diện hiện ra ở trước mặt mọi người, Tề Ngọc Yên tinh tường nghe thấy trong điện một mảnh giật mình hút không khí tiếng động, trong điện ngay sau đó liền an tĩnh lại, quả thực châm rơi có thể nghe. Thấy vậy tình hình, nàng trong lòng âm thầm cười khổ. Xem ra chính mình gương mặt này, thật là xấu đến kinh thiên động địa. Sau một lúc lâu, mới nghe được Tiêu thái hậu kinh dị thanh âm vang lên, Tề quý nhân. Ngươi như thế nào sẽ là bộ dáng này? Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn Tiêu thái hậu trên mặt kia che giấu không được vẻ khiếp sợ, sắp cười nói, tần thiếp bị bệnh lúc sau, sắc mặt một ngày so với một ngày kém, liền biến thành như vậy. Tiêu thái hậu tựa hồ vẫn là khó có thể tin, ai ra xem kia trên bức họa, Tề quý nhân mãi rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Hơn nữa lần trước Tĩnh Ly tiến cung tới chơi khi, cũng nói lên Tề quý nhân lớn lên mỹ mạo dị thường sao. Như thế nào sinh một hồi bệnh liền biến thành như thế? Tề Ngọc Yên nghe xong Tiêu Thái Hậu nói, trong lòng ngẩn ra. Lưu Tĩnh Ly ở Thái Hậu trước mặt khen quá chính mình dung mạo sao? Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới, Lưu Tĩnh Ly mẫu thân đó là Trịnh Hoàng Hậu thân cô, cho nên Lưu Tĩnh Ly cùng Trịnh Hoàng Hậu chi gian cũng nhiều có lui tới. Xem ra, hẳn là Lưu Tĩnh Ly vào cung là lúc, đối Thái Hậu nói lên chính mình, lúc này mới chọc Thái Hậu chú ý. Cuối cùng bị tuyển vào cung. Tưởng tượng đến nơi đây, Tề Ngọc Yên trong lòng không cấm ám đạo thất sách. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, chính mình liền không đi trung gia. Cũng sẽ không bị Lưu Tĩnh Ly nhìn thấy, mơ hồ đem chính mình đưa vào cung tới. Nhưng hiện tại hối hận cũng không có, xem này tình hình, Tiêu Thái Hậu so với chính mình còn hối hận đâu. Nhưng chính mình đã vào cung, lại vô cứu vãn đường sống. Trước mắt chỉ có thể trước làm thấp tư thái. Chọc Thái Hậu thương hại, hy vọng chính mình về sau ở trong cung nhật tử sẽ bình tĩnh một ít. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tức khắc làm ra vẻ mặt ảm đạm thần thương chi sắc. Đúng vậy, chỉ có thể quái Ngọc Yên mệnh khổ, cũng không biết như thế nào sinh một hồi bệnh liền biến thành như thế bộ dáng. Nói vậy trong chốc lát Hoàng thượng tới, thấy Ngọc Yên, chắc chắn chán ghét Ngọc Yên đi. Nói Tề Ngọc Yên trên mặt hơi mang bi thương chi sắc. Nghe xong Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, lại thấy nàng thương tâm khó nhịn. Tiêu Thái Hậu cũng là thở dài một tiếng. Lý Cảnh là nàng con trai độc nhất, mắt thấy liền phải đến nhược quán chi năm, dưới gối lại vẫn không một nhi nửa nữ. Tiêu Thái Hậu cũng minh bạch, Lý Cảnh cũng không thích chính mình kia cháu ngoại gái chính trước. Nhưng không chịu nổi thân tỷ tỷ muốn nhờ, thêm chi chính mình cũng xác thật yêu thương Trịnh Trước, hai năm trước liền buộc Lý Cảnh cưới Trịnh Trước. Vốn tưởng rằng thành thân, hai người lâu ngày sinh tình, quan hệ chậm rãi thì tốt rồi. Không nghĩ tới Lý Cảnh cùng Trịnh Trước phảng phất kiếp trước oan gia, như thế nào cũng quá không được một khối đi, hai năm tới, Lý Cảnh liền một bước cũng không có bước vào Khôn Dương Cung. Mà Trịnh Trước ghen tuông cũng là cực đại, trong cung nếu có cung nữ tưởng thân cận Lý Cảnh, đều bị Trịnh Trước ra tay tàn nhẫn sửa trị. Cũng may Lý Cảnh cũng không ở trong cung nhìn thượng cái nào nữ tử, bên người cũng không có gì nữ nhân, Trịnh Trước chậm rãi cũng liền ngừng nghỉ, đảo cũng không nháo ra cái gì gió to vũ. Chính là Lý Cảnh dù sao cũng là vua của một nước, bên người không thể lão không có nữ nhân a. Cuối cùng Tiêu Thái Hậu cũng không rảnh lo Trịnh Trước có nguyện ý hay không, tự mình làm chủ cấp Lý Cảnh tuyển phi, tính toán cấp nhi tử chọn mấy cái hợp tâm ý nữ tử. Nhưng Lý Cảnh tựa hồ đối này tuyển phi việc cũng không ham thích, ở nàng khuyên can mại dưới, mới đồng ý làm Tiêu Thái Hậu thế hắn tuyển 4 cái phi tần. Bởi vì tuyển tiến cung phi tần không nhiều lắm, cho nên ở tuyển thời điểm, Tiêu Thái Hậu cũng là phí vừa lận tâm tư, càng không cần phải nói dung mạo, kia chính là đặc biệt coi trọng. Nam nhân sao, cái nào không thích mỹ nhân? Tiêu Thái Hậu tin tưởng chính mình nhi tử cũng không ngoại lệ. Tuyển này Tề Ngọc Kiên khi, Tiêu Thái Hậu cũng là nghe Lưu Tĩnh Ly nói nàng lớn lên cực mỹ, Tiêu Thái Hậu chính mình nhìn bức họa, cũng cảm thấy nàng này hẳn là diện mạo không tầm thường, lúc này mới tuyển nàng tiến cung tới. Nhưng không nghĩ tới thấy chân nhân, lại là như thế xấu xí dung mạo, này sao có thể vào được nhà mình nhi tử mắt ta. Nghĩ vậy 4 cái danh ngạch, liền như vậy lãng phí một cái, Tiêu Thái Hậu trong lòng cái kia hối hận a. Nhưng chuyện tới hiện giờ, không chọn cũng tuyển, kia chính là Lý Cảnh tự mình hạ thánh chỉ sắc phong phi tần. Người hiện tại đều vào cung tới, còn có thể có biện pháp nào? Chỉ phải làm Tề Ngọc Yên ở trong cung trước điều dưỡng, xem có không khôi phục lại đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Hậu cũng an ủi Tề Ngọc Yên nói, đừng lo lắng, ai ra đã sớm nói qua, hoàng đế phi tần, trọng đức không nặng mạo. Hơn nữa tể quý nhân này bệnh cũng không phải cái gì cùng lắm thì bệnh, nhiều điều dưỡng một ít thời gian, sẽ chậm rãi hảo lên. Tề Ngọc Yên bày ra một bộ hai mắt đấm lệ doanh doanh bộ dáng, nhìn Tiêu Thái Hậu, nước nở nói, tạ Thái Hậu chịu mến. Tiêu Thái Hậu lại là một tiếng than nhẹ, sau đó phất phất tay, nói, ngươi thân mình không thoải mái, liền trước ngồi xuống đi. Là, Tề Ngọc Yên nâng lên tay, một lần nữa hợp lại mặt trên xa, mới đi xuống tòa đi đến. Phan Dịu Quân nhìn Tề Ngọc Yên đã đi tới, đối nàng dịu dàng cười, tiểu thanh kêu, muội muội, mau tới tỷ tỷ bên này ngồi xuống đi. Nhìn Phan Dịu Quân, Tề Ngọc Yên bước chân hơi hơi cứng lại, sau đó đối Phan Dịu Quân hành lễ, nhàn nhạt cười cười, liền ngồi xuống nàng hạ tòa. Kiếp trước Tề Ngọc Yên phân vị vẫn luôn so Phan Dịu Quân cao, chưa bao giờ đối nàng hành lễ, không nghĩ tới này một đời, chính mình cư nhiên còn phải đối chính mình kẻ thù hành lễ. Nhưng nếu có thể đổi đến Tề gia cả nhà an bình, đừng nói hướng Phan Dịu Quân hành lễ, liền chính là hướng nàng quỳ xuống dập đầu lại như thế nào. Như vậy tưởng tượng, Tề Ngọc Yên trong lòng liền bình tĩnh nhiều. Nhìn đến Tề Ngọc Yên bên cạnh Phan Dịu Quân, Tiêu Thái Hậu trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Mặc kệ nói như thế nào, này Phan Dịu Quân vẫn là không có chọn sai. Nàng này không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, mày liêu mắt hạnh, môi anh đào tuyết ra, nhìn làm người rất là tâm động. Nói vậy chờ nhà mình nhi tử tới, nhìn thấy như thế mỹ nhân, cũng sẽ yêu thích đi. Trinh Hoàng Hậu làm chuẩn Ngọc Yên như thế xấu xí, liền cũng liền không đem nàng lại phóng tới trong lòng, nhưng thoáng nhìn đến ngồi ở chính mình hạ tòa Phan Dịu Quân, mày liền khóa khóa. Trinh Hoàng Hậu này đó động tác nhỏ, Tề Ngọc Yên toàn xem ở trong mắt. Lại nói tiếp, này Trịnh Trước tuy rằng quý vì Hoàng Hậu, khá vậy không tính là một cái hảo mệnh nữ tử. Nàng gả cho Lý Cảnh 3 năm tới, hai người quan hệ thế cùng nước lửa, mà nàng cố tình lại ái Lý Cảnh ái đến thâm. Như thế như vậy, muốn nàng đối Lý Cảnh mặt khác phi tần xem đến thuẫn mắt, đương nhiên cũng liền không khả năng. Tề Ngọc Yên còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, chính mình được sủng, Trịnh Hoàng Hậu cũng từng đi tìm nàng vài lần phiền toái. Lúc ấy nàng sợ người khác nói nàng cậy sủng sinh tiêu, cũng không dám cùng Lý Cảnh nói, chính mình liền yên lặng mà bị. Thẳng đến có một lần, Trịnh Hoàng Hậu tìm cái cớ, phạt nàng ở dưới ánh nắng chói chang quỳ hai cái canh giờ, đến cuối cùng nàng rốt cuộc chịu không nổi té xỉu trên mặt đất, mới bị Lý Cảnh biết. Cùng ngày hắn liền sấm đến Khôn Dương Cung, không biết cùng Trịnh Hoàng hậu nói chút cái gì, dù sao từ nay về sau nàng không cần lại đi Khôn Dương cung Thịnh An, Trịnh Hoàng hậu không còn có tới đi tìm nàng phiền toái, chỉ là một năm sau nàng liền buồn bực mà chết. Mà bởi vì Trịnh Hoàng hậu qua đời một chuyện, Tiêu Thái hậu còn bực Lý Cảnh, sau lại liền dọn tới rồi Lộc Sơn hành cung một mình cư trú, không chịu hồi kinh. Nếu Trịnh Hoàng hậu còn cùng kiếp trước giống nhau đoàn mệnh, kia nàng cũng chỉ có một năm dưới nhưng sống. Nghĩ đến đây, tuy rằng Trịnh Hoàng hậu kiếp trước đối chính mình rất nhiều hà khắc, Tề Ngọc Yên cũng không nghĩ lại cùng cái này không sống được bao lâu nữ tử lại so đo chút cái gì. Mới vừa ngồi xuống, lại có cung tỳ tiến điện bẩm báo, nói là Dung Hoa Lương Tử Vân, mỹ nhân La Xảo Nhi cũng tới rồi. Tiêu Thái hậu liền kêu cung tỳ truyền hai người tiến vào. Lương Tử Vân hôm nay xuyên một thân phấn hà sắc chiết chi đôi hoa váy dài, trên đầu một chi đào hoa châm, có vẻ cả người càng là phấn nộn kiểu Mỹ. La Xảo Nhi so Tề Ngọc Yên tiểu một tuổi, mới vừa mãn 15, chỉ thấy nàng thượng thân mặc một cái màu xanh hồ nước dệt miên trăm điệp thượng thường, hạ thân là một kiện giải hoa váy dài, thập phần linh động đáng yêu. Hai người tay cầm tay, đồng thời đi đến Tiêu Thái hậu trước mặt, quỳ xuống hành lễ. Tiêu Thái hậu mỉm cười nâng nâng tay, đứng lên đi. Đãi nhị nữ đứng dậy, Tiêu Thái hậu lại tinh tế đánh giá một phen, trong lòng rất là vừa lòng. Nghĩ tuy rằng chọn Tề Ngọc Yên khi đi rồi mắt, nhưng còn lại ba cái phi tần đảo thật là mỗi người xinh đẹp như hoa, mỗi người mỗi vẻ, nhà mình nhi tử tổng hội có một cái thích đi. Cùng Tiêu Thái hậu đầy mặt vui mừng hoàn toàn tương phản chính là, Trịnh Hoàng hậu sắc mặt lại càng ngày càng thanh. Tề Ngọc Yên biết Trịnh Hoàng hậu tâm tư. Nàng cùng Lý Cảnh Chi gian vốn là quan hệ không tốt, hiện tại lại vào được ba cái như hoa như ngọc phi tần, về sau nàng cùng Hoàng đế Chi gian quan hệ, sợ là sẽ càng ngày càng xa đi. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Tiêu Thái hậu cười nói, phỏng chừng Hoàng đế không sai biệt lắm cũng mau tới đây, chúng ta đi trước giật cùng điện chờ hắn đi. Nghe nói Lý Cảnh liền mau tới, Tề Ngọc yên tâm nhảy dự. Dương mắt nhìn nhìn mặt khác ba người, Phan Dụ Quân cùng Lương Tử Vân hai người bộ mặt hàm xuân, tràn đầy chờ mong ánh mắt, mấy năm liên tục kỷ thượng nhẹ La Xảo Nhi má thượng tựa hồ đều nhiễm hồng. Nhìn này tình cảnh, Tề Ngọc Yên trong lòng một trận cười khổ. Đây là bốn cái tân tấn phi tần tiến cung tới, lần đầu tiên gặp mặt Hoàng đế. Các nàng ba người trong lòng có chút mong đợi, cũng là hẳn là. Ai không hy vọng chính mình có thể được Hoàng đế chính mắt, từ đây liền một bước lên trời. Chỉ là này một đời, không biết Lý Cảnh lại sẽ coi trọng ai đâu. Cung yến thiết lập tại Nhân Thọ cung đông sườn giật cùng trong điện. Tề Ngọc Yên đi theo Phan Dữ Quân phía sau đi vào trong điện, thấy trong điện đã dọn xong bàn. Ở giật cùng trong điện ở giữa bảy tam chương bàn. Tiêu Thái Hậu ngồi ở giữa, Trịnh Hoàng Hậu tắc ngồi ở nàng bên phải. Mà Tiêu Thái Hậu bên trái vị trí, tự nhiên là để lại cho Hoàng đế Lý Cảnh. Phía dưới bảy bốn chương bàn, tả hữu các hai chương. Dựa theo vị phân cao thấp, Lương Tử Vân cùng Tề Ngọc Yên ngồi ở bên trái, Phan Dụ Quân cùng La Xảo Nhi ngồi ở bên phải. Đang chờ đợi Lý Cảnh là lúc, đại gia liền ngồi ở trong điện tán gẫu. Tiêu Thái Hậu đối đại gia rất là thân thiết, chấm dãi, đại gia cũng liền không hề câu nệ, tùy ý bài nói đến tới. Phan Dụ Quân thấy Tiêu Thái Hậu tựa hồ thực thích nghe một ít ngoài cung hiếm lạ việc, liền đem chính mình từ nơi khác nghe tới một ít kỳ văn dị sự nói cho nàng nghe. Đem Tiêu Thái Hậu đậu đến rất là vui vẻ. Nghe Phan Dữ Quân kiều nhu tiếng nói, Tề Ngọc Yên đột nhiên suy nghĩ nàng kiếp trước đi vào Lan Vu trong cung, đối chính mình nói lên người nhà chết thảm, Huyên Nhi bị hại khi tình cảnh, cũng là cái này tiếng nói. Tề Ngọc Yên đột nhiên cảm giác trong lòng một trận không thoải mái, cũng không đáp lời, chính mình lặng lặng mà ngồi ở một bên, phảng phất đặt mình trong thế ngoại. Đột nhiên, một tiếng thái giám hát vang vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Nghe được thái giám tiếng kêu, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, thân mình nhịn không được nhẹ nhàng phát run. Hắn rốt cuộc vẫn là muốn tới. Nhìn mọi người sôi nổi hạ tòa, Tề Ngọc Yên cũng chạy nhanh đứng lên, theo mọi người hành khởi lễ tới. Nghe được kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Tề Ngọc Yên quỳ gối trong điện, thân thể quỳ sát đất, đem đôi tay giao nhau lên, đặt ở trên mặt đất, cái trán nhẹ nhàng mà đặt ở mu bàn tay thượng. Thức mau, một trận nam tử tiếng bước chân liền đi tới Tề Ngọc Yên trước người. Không có giống kiếp trước như vậy ở nàng trước người dừng lại, liền lập tức đi tới Tiêu Thái Hậu tòa trước. Theo sau Lý Cảnh kia quen thuộc lại xa lạ thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Tiêu Thái Hậu từ ái mà nhìn nhi tử, mỉm cười nói, Cảnh nhi, ngươi đã tới. Trịnh Hoàng hậu đối với Lý Cảnh khúc thân thi lễ, nói, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Lý Cảnh liếc Trịnh hoàng hậu liếc mắt một cái, sơ nhiên cười, lạnh giọng nói, hoàng hậu miễn lễ. Cũng không hề cùng Trịnh hoàng hậu nhiều lời, lập tức đi đến Tiêu thái hậu bên trái án trước ngồi xuống. Xem Trịnh hoàng hậu đứng ở tại chỗ, sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, Tiêu thái hậu vội nói, a trước, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tạ mẫu hậu. Trịnh hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, xoay người ngồi trở lại án trước. Nhìn Trịnh hoàng hậu bộ dáng, Tiêu thái hậu ở trong lòng thở dài một tiếng. Một cái là chính mình thân nhi tử, một cái là chính mình thân chất nữ, lại nói tiếp trên người đều chạy Tiêu ra huyết, nhưng vì cái gì này hai người chi gian quan hệ, tựa như lão thử cùng miêu dường như, chính là chỗ không đến cùng nhau đâu. Con hảo, hiện tại có bốn cái tân phi tần vào cung. Bốn người này đều là chính mình ngàn chọn vạn tuyển, tuy rằng Tề Ngọc Yên có chút ngoài ý muốn, nhưng mặt khác ba gã phi tần nhưng đều coi như trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân, nhi tử tổng hội thích một cái đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thái Hậu liền chỉ vào dưới tòa bốn gã nữ tử, đối với Lý Cảnh cười nói, này đó đó là tân chúng cử phi tần, Cảnh Nhi còn đều không có gặp qua đâu. Lý Cảnh hướng dưới tòa nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy bốn cái nữ tử nằm ở trên mặt đất hành lễ. Hắn nhàn nhạt đã mở miệng, mọi người đều hay bình thân. Tề Ngọc Yên đám người vội cảm tạ ân, đứng dậy ngồi trở lại chính mình bàn bên. Tiêu Thái Hậu cười nói, phía dưới, vài vị phi tần liền ấn vị phân cao thấp, nhất nhất tiến lên diện thánh đi, làm hoàng đế hảo hảo nhìn một cái các ngươi. Là, bốn người cùng kêu lên đáp. Lương Dung Hoa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiêu Thái Hậu nói, tần thiếp tuân chỉ. Lương Tử Vân gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước gót sen đi đến giữa điện, đối với Lý Cảnh hành lễ, Tiểu Thanh nói, tần thiếp Lương Tử Vân, gặp qua hoàng thượng. Lương Dung Hoa. Lý Cảnh nhàn nhạt cười cười, nói, hảo, chấm nhớ kỹ ngươi, về trước tòa đi. Thấy Lý Cảnh đối tân tiến cung Lương Tử Vân cũng không thế nào để bụng, chính hoàng hậu bởi vì chính mình bị Lý Cảnh vắng vẻ mà nguyên bản có chút phát thanh mặt, một chút liền khôi phục vài phần nhan sắc. Lương Tử Vân thấy Lý Cảnh không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, trong mắt lóe ra dấu không được thất vọng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó cúi đầu hành lễ, hơi mang ủy khuất mà đi rồi trở về. Phan Tần, tới phiên ngươi. Tiêu Thái Hậu thấy Lương Tử Vân rơi xuống phủ, liền kêu Phan Dữ Quân. Tiêu Thái Hậu vừa dứt lời, Phan Dữ Quân liền doanh doanh đứng lên khỏi ghế, thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi đi rồi đi lên. Đối với Lý Cảnh hành lễ, dùng kiều đến ra thủy tiếng nói nói, tần thiếp Phan Dữ Quân gặp qua hoàng thượng. Nói xong liền hơi hơi ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười, dùng chính mình như thu thủy liễm diễm đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh. Thân là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nàng đối chính mình dung mạo vẫn là rất có vài phần tự tin. Lý Cảnh ngâng lên mắt, nhìn Phan Dữ Quân liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, Phan Tần à, ngươi cũng trở về đi. Thấy Lý Cảnh đối chính mình cùng Lương Tử Vân giống nhau lãnh đạm, Phan Dữ Quân tươi cười nháy mắt liền cứng đờ lên. Không nghĩ tới, Lý Cảnh thấy nàng như thế động lòng người dung mạo sau, cư nhiên còn thờ ơ nàng cắn chặt răng, cố nén trụ trong lòng thật lớn chênh lệch, đối với Lý Cảnh tự nhiên hảo phóng hành lễ, cười duyên nói, tạ hoàng thượng. Sau đó liền nhẹ nhàng lui xuống dưới. Tề quý nhân. Tiêu Thái Hậu nhìn Tề Ngọc Yên, đối nàng xử một cái ánh mắt. Nghe được Tiêu Thái Hậu thanh âm, Tề Ngọc Yên hô hấp nháy mắt loạn cả lên. Đời trước, chào hỏi phía trước, Lý Cảnh liền đối với nàng âm thầm mặt mày đưa tình, bởi vậy nàng thấy hắn khi, liền không gì khẩn trương. Nay một đời, chính mình đỉnh như vậy một khuôn mặt đi gặp hắn, lại sẽ là như thế nào đâu. Tề Ngọc Yên chậm rãi đứng lên, kéo cứng đờ thân thể, căng ra đầu đi đến Lý Cảnh trước mặt, đối hắn hành lễ, nói, tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua hoàng thượng. Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên trên mặt che sắc khăn, trong lòng có chút kỳ quái, liền hỏi nói, ngươi vì sao phải che mặt? Tề Ngọc Yên cúi đầu nhẹ giọng đáp, thần thiếp nguyệt tiền sinh bệnh, trên mặt da thịt hoàng hắc, xấu xí bất kham, chỉ phải mông lên, để tránh chọc bệ hạ thấy tần thiếp xấu dung, trong lòng không mau. Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên một lát, ẩn ẩn cảm giác nàng này thanh âm có chút quen thuộc. Ngẩng đầu lên, nhìn chấm. Lý Cảnh đột nhiên nói. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Cảnh, trong miệng thở phào một tiếng, hoàng thượng. Nhìn đến Tề Ngọc Yên đôi mắt khi, Lý Cảnh trong lòng mạc danh nhảy dự. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là ở địa phương nào gặp qua nàng, nhưng hiện tại lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Đem khăn che mặt hái xuống, làm chấm nhìn xem. Hắn lên tiếng. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên thân mình hơi hơi chấn động. Hoàng đế nói, nàng không dám không nghe, chỉ phải chậm rãi nâng lên tay, đem chính mình khăn che mặt nhẹ nhàng bóc xuống dưới. Lý Cảnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên. Khăn che mặt phía dưới, là một trương hắn chưa từng có gặp qua, hoàn toàn xa lạ mặt. Da thịt quả thực như nàng theo như lời, lại hắc lại hoàng, rất là xấu xí, chính là nhìn nàng, lại không có không thoải mái cảm giác, kia quen thuộc cảm giác vẫn là quanh quẩn ở trong lòng, vứt đi không được. Lý Cảnh lại nhìn chằm chằm nàng một lát, trước sau nghĩ không ra vì cái gì đối nàng sẽ có như vậy cảm giác, đành phải nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi đi xuống đi. Là, Tề Ngọc Yên hành lễ, chuẩn bị đem khăn che mặt mang trở về. Lúc này, Trình Hoàng hậu thanh âm vang lên, Tề quý nhân, trong chốc lát liền khai yến, ngươi còn mang cái gì khăn che mặt nha? Đơn giản là Lý Cảnh đối Tề Ngọc Yên nhiều lời nói mấy câu, nàng liền đối với Tề Ngọc Yên có bất mãn. Lại nghe được Lý Cảnh than khẽ, chắc là ở tiết hận Tề Ngọc Yên dung mạo, nàng cố tình liền phải Tề Ngọc Yên kia trương xấu xí mặt hiện tại trước mặt hắn. Nghe được Trịnh Hoàng hậu nói, Tề Ngọc Yên đang ở mang khăn che mặt tay, một chút ngừng ở gương mặt bên. Dừng một chút, nàng liền đem khăn che mặt hái được xuống dưới, điệp lên đặt ở trong tay áo, đối với Trịnh Hoàng hậu cung kính mà nói, hồi Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không mang đó là. Nhìn Tề Ngọc Yên như vậy xấu xí mặt, Trịnh Hoàng hậu càng xem càng cảm thấy nàng trướng mắt, liền nhíu nhíu mày, nói, xem ngươi này phó xấu xí bộ dáng, thật là làm nhân tâm không thoải mái. Về sau ngươi liền lưu tại Tẩm cung dưỡng bệnh đó là, không cần mỗi ngày tới Khôn Dương cung thỉnh an. Đỡ phải bổn cung mỗi ngày sáng sớm thấy liền tâm tình không tốt. Nghe Trịnh Hoàng hậu như thế ghét bỏ chính mình, Tề Ngọc Yên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng liền đại hỉ. Không cần đi Khôn Dương cung cấp Hoàng hậu thỉnh an, chính mình liền có thể lấy dưỡng bệnh vì từ, mỗi ngày co đầu rút cổ ở Chiêu Thuần cung nội không ra khỏi cửa, hẳn là thực mau liền sẽ bị người quên đi đi. Nghĩ đến đây, nàng kiềm chế trong lòng kích động, chạy nhanh đáp, tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương chi mệnh. Nghe được Trịnh Hoàng hậu nói như thế, thật sự có thất một cái Hoàng hậu phong độ, Lý Cảnh mi phong liền nhẹ nhàng khóa lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn bị Trịnh Hoàng hậu chế nhạo Tề Ngọc Yên, lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không cảm thấy nan kham, ngược lại có chút vui sướng. Lý Cảnh trong lòng ám đạo, này Tề quý nhân đảo có chút ý tứ. Đi xuống đi. Trịnh Hoàng hậu không kiên nhẫn mà phất phất tay. Là. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đáp. Lúc này, nàng khỏe mắt dư quang liếc đến Lý Cảnh ánh mắt giống chim ưng giống nhau bén nhọn, bá về phía nàng đâm lại đây. Nàng ngẩn ra, chẳng lẽ là chính mình quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng tâm hoảng hốt, chạy nhanh cúi đầu đi trở về chính mình tòa thượng. La mỹ nhân, mau tới đây gặp qua hoàng đế. Tiêu Thái Hậu đối với La Xảo Nhi vẫy vây tay. Bởi vì La Xảo Nhi tuổi nhỏ nhất, Tiêu Thái Hậu trong lòng đối nàng liền nhiều vài phần chịu mến. Là. La Xảo Nhi lên tiếng, liền bước nhanh đi lên trước, đi vào Lý Cảnh trước mặt, hành lễ, thần thiếp La Xảo Nhi gặp qua hoàng thượng. Nói lời này khi, có lẽ là có chút thẹn thùng, La Xảo Nhi thanh âm sợ hãi, còn có chút phát run, càng có vẻ mảnh mai chọc người liên. Nhìn La Xảo Nhi khẩn trương bộ dáng, Lý Cảnh đối với nàng ôn nhu mà cười cười, nói, hảo, chớm gặp được, ngươi cũng mau trở về đi thôi. La Xảo Nhi cảm tạ ơn, trốn dường như chạy về chính mình ăn trước. Đãi nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng thở phì phò, hai má vẫn như cũ đỏ bừng. Bốn cái phi tần diện thánh, chỉ có La Xảo Nhi bị Lý Cảnh ôn nhu tương đãi, đại gia trong lòng đều ở phỏng đoán, có phải hay không này La Xảo Nhi được hoàng đế coi trọng. Tề Ngọc Yên trộm mà nhìn Phan Dịu Quân cùng Lương Tử Vân. Chỉ thấy hai người bọn nàng trong mắt tuy rằng lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng trên mặt đều duy trì khéo léo tươi cười, mà Trịnh Hoàng hậu trên mặt sớm đã là không chút nào che giấu mây đen. Bốn người đều diện thánh xong, cung yến liền chính thức bắt đầu rồi. Các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem rượu ngon món ngon bãi ở án thượng. Tề Ngọc Yên thấy chính mình bàn thượng, bãi có đào hoa thịt tô, tơ vàng so biển, cấu tứ đậu hủ canh, bát bảo vịt, hạnh hương gà que. Trong đó tơ vàng so biển đúng là Tề Ngọc Yên yêu nhất. Kiếp trước tại đây trong cung, nàng ăn cũng không ít, này ở lãnh cung ngây người hơn nửa năm. Sau đó lại trọng sinh, tính lên, nàng thật lâu không có ăn đến quá ngự thiện phòng làm tơ vàng so biển. Hơn nữa tiến cung tới nay, nàng vẫn luôn vội vàng thu thập, cũng không ăn cái gì đồ vật, hiện tại xác thật cũng có chút đói bụng. thật vất vả chờ Tiêu Thái Hậu nói xong một đống lời nói khách sáo, sau đó kêu khai tịch, Tề Ngọc Yên liền gấp không chờ nổi mà cầm khởi một con tơ vàng so biển, dùng gỗ mun đua từ so biển chọn hạ bối thịt, đặt ở trước mặt bạch ngọc sứ đĩa chung, đang chuẩn bị hạ miệng, đột nhiên nghe Tiêu Thái Hậu gọi chính mình một tiếng, Tề quý nhân. Tề Ngọc Yên vội ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thái Hậu chính mỉm cười nhìn chính mình. Nàng vội buông gỗ mun đua, đối với Tiêu Thái Hậu cung kính mà nói, Thái Hậu, Tiêu Tần thiếp nhưng có việc. Tiêu Thái Hậu chỉ vào nàng cái đĩa so biển thịt, ôn tồn nói, này so biển chính là thức ăn kích thích. Trên người của ngươi có bệnh, ăn này so biển, chỉ sợ ngươi mặt chỉ sợ càng không dễ dàng khôi phục, ai ra cảm thấy ngươi vẫn là không cần ăn tương đối hảo. Tề Ngọc Yên lúc này mới phát giác chính mình bị mị thực hôn mê đầu, thiếu chút nữa đã quên chính mình đang ở trang bệnh, vội vàng gật gật đầu, cười đáp, Thái Hậu nói chính là, Tần thiếp là không nên ăn thức ăn kích thích. Kia hảo, khiến cho cung nữ đem này so biển triệt hạ đi thôi. Tiêu Thái Hậu nói, ân. Tề Ngọc Yên mỉm cười gật gật đầu, sau đó trơ mắt mà nhìn cung nữ đem chính mình trước mặt tơ vàng so biển triệt đi xuống. Thấy chính mình thích nhất tơ vàng so biển bị bỏ chạy, Tề Ngọc Yên muốn ăn nháy mắt liền giảm vài phần, ăn đến cũng liền không nhiều lắm. Còn lại ba người nhân hoàng đế ở đây, không hảo buông ra ăn, chỉ nhợt nhạt nếm thử thức ăn, liền thả đũa, túi đầu không nói. Tiêu Thái Hậu thấy không khí có chút nặng nề, liền đối với Phan Dịu Quân cười nói, Phan Tần, ngươi lúc trước nói những cái đó kỳ văn dị sự rất là thú vị, còn có cái gì không có à? Nói đến nghe một chút, làm đại gia đậu cái việc vui. Phan Dịu Quân nghe xong Tiêu Thái Hậu nói, nghĩ muốn nhân cơ hội làm Lý Cảnh chú ý tới chính mình, liền đánh lên tinh thần, nói lên Đại Hiên Tây Bộ có cái kim nhân cốc sự. Này kim nhân cốc sự, Tề Ngọc Yên cũng nghe nói qua, nơi đó cùng Đại Hiên phong tục bất đồng, ngày thường là phụ nhân xuống đất làm việc, mà nam tử ở nhà lo liệu gia sự. Phan Dịu Quân một bên nói lên kim nhân cốc phong tục, một bên quan sát Lý Cảnh thần sắc, thấy hắn đối này đó tựa hồ không có gì hứng thú, nàng cũng liền mất hứng thú, chậm rãi liền ngừng khẩu. Tiêu Thái Hậu thấy Phan Dịu Quân nói xong, lại hỏi, Phan Tần, còn có cái gì sao? Phan Dịu Quân miễn cưỡng cười cười, đáp, hồi Thái Hậu, Tần thiếp tạm thời không nghĩ tới mặt khác dị sự. Tiêu Thái Hậu có chút thất vọng, sau đó quay mặt đi nhìn Tề Ngọc Yên, hỏi, Tề quý nhân, ngươi không phải từ phương Nam trở về sao? Phương Nam nhưng có cái gì kỳ dị việc sao? Tề Ngọc Chôn vùi có nghĩ đến Tiêu Thái Hậu trực tiếp điểm chính mình danh, đầu tiên là ngẩn ra một chút. Kế tiếp trong lòng lại âm thầm nghĩ đến, hiện giờ chính mình này xấu xí bộ dáng, đời này hẳn là vô số người, không có khả năng lại dựa vào Lý Cảnh. Nếu có thể thảo Thái Hậu thích, về sau tại đây trong cung, ít nhất còn có cái dựa vào. Vì thế, nàng cười cười, nói, lại nói tiếp, Tần thiếp đảo thật đúng là nghe qua một cọc kỳ dị việc. Nga. Tiêu Thái Hậu vừa nghe lại có kỳ sự nhưng nghe, nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, nói, vậy ngươi chạy nhanh nói đến nghe một chút. Tề Ngọc Yên cười cười, nói Tần thiếp ở Mi Dương khi, nghe nói Mi Dương phủ cận Vinh Châu phủ ra một cọc dị sự. Cái gì dị sự? Tiêu Thái Hậu hỏi. Tề Ngọc Yên nói, nghe nói này Vinh Châu phủ có cái thông phán danh gọi Trương Nghị, người này bộ mặt trắng nõn, phong thần tuấn lãng, dung mạo tuyệt hảo, là địa phương nổi danh Mỹ Nam Tử. Mỗi một ngày ban đêm, Trương Nghị ở trong ngọc khi, có một mũi phì cần nhiều, diện mạo xấu xí người tìm được hắn, nói là cực thích hắn mặt, muốn cùng hắn trao đổi mặt. Trương Nghị tự nhiên không chịu, nói người các có chính mình dung mạo, sao có thể cùng người khác đổi đâu. Kia người xấu xí rất là thất vọng, chỉ phải hậm hực mà đi. Ngay kế buổi tối, kia người xấu xí lại đi vào Trương Nghị trong ngộng, yêu cầu Trương Nghị đem mặt đổi cho hắn, Trương Nghị tự nhiên cũng không có đáp ứng. Tề Ngọc Yên nói chuyện thời điểm, thanh âm phi thường nhu hòa, Lý Cảnh cảm thấy nghe tới rất là thân thiết. Thêm chi nàng nói việc này nghe tới tựa hồ thực sự có chút quái dị, hắn liền cũng dựng lên lỗ tai nghe nàng giảng. Nhưng từ nay về sau, kia người xấu xí mỗi đêm đều nhập đến Trương Nghị trong ngộng tới, năn nỉ cùng Trương Nghị đổi mặt. Rốt cuộc có một ngày, Trương Nghị không nghề này phiền, có lệ này người xấu xí nói, ngươi phải có năng lực đổi đi ta này mặt, ngươi liền cầm đi đi. Kia người xấu xí nghe xong sau, trên mặt đại hỉ, liên thanh nói lời cảm tạ, liền rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Nghị đứng dậy rửa mặt, lúc này, cùng hắn cùng ở một phòng đồng liêu cũng tỉnh, thấy Trương Nghị khi liền ngây ngẩn cả người, chất vấn nói ngươi là ai, như thế nào sẽ tại đây trong phòng. Trương Nghị cảm thấy kỳ quái, vội nói ta là Trương Nghị à, ta và ngươi không phải cùng nhau trụ này phòng sao. Đồng Liêu nghe xong Trương Nghị nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoảng sợ mà hét to một tiếng, liền hoang mang rối loạn mà chạy ra phòng. Trương Nghị thấy cùng phòng người hành vi như thế quái dị, một chút liền nghĩ đến tối hôm qua chi mộng, vội tìm mặt gương, chiếu một chút. Mới vừa đánh liếc mắt một cái, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng, so này Đồng Liêu tiếng kêu còn đáng sợ. Nguyên lai trong gương chiếu ra, cũng không phải chính hắn kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, mà là trong mộng nam tử kia xấu xí mặt. Hắn sợ tới mức đem gương quăng ngã nát, tự mình lẩm bẩm, hắn thật sự làm được, hắn thật sự thay đổi ta mặt. Đang ở nơi này, Chi Châu nghe nói việc này, liền phái người tới bắt cái này bọn họ cho rằng giả mạo Trương Nghị, ai ngờ Trương Nghị hô to oan uổng, đem chính mình làm qua công sự nhất nhất nói cùng đại gia nghe, thế nhưng toàn bộ đều đối. Chi Châu lại phái người từ Trương Nghị trong nhà gọi tới hắn thế tử, hắn cư nhiên cũng có thể đem Trương Nghị trong nhà tư mật vụn vặt việc nói được rõ ràng rõ ràng, đại gia rốt cuộc tin hắn nói, hắn thật là Trương Nghị, chỉ là bị người thay đổi mặt. Nhưng Trương Nghị không cam lòng chính mình khuôn mặt tuấn tú trở nên như thế xấu xí, liền nghĩ đem mặt đuổi trở về. Đêm đó, thiên một sát hắc, hắn liền lên giường nghỉ tạm, chờ kia nam tử lại đi vào giấc mộng tới, đem hai người mặt đuổi trở về. Ai ngờ, kia nam tử từ đây không còn có xuất hiện. Bất quá, người nhà cùng Đồng Liêu phát hiện hắn trừ bỏ mặt cùng trước kia bất đồng, còn lại việc cũng không khác nhau, chậm rãi cũng liền thói quen cái này xấu xí Trương Nghị. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên có chút khát nước, liền dừng, bưng lên trong tay chén trà, chuẩn bị uống trà nhuận khẩu. Tiêu Thái Hậu nghe được hứng khởi, vội hỏi nói, Tề Quý Nhân, ngươi mau tiếp theo đi xuống nói à, này Trương Nghị cuối cùng rốt cuộc đem mặt đuổi trở về không coi à. Tề Ngọc Yên hạp một miệng trà, cười cười, còn nói thêm, không có đuổi trở về. Bất quá, nghe nói kia Trương Nghị từ đây đảo phát hiện chính mình nhiều một ít dị năng. Hắn trên mặt có thể xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng biểu tình, như má trái khóc, má phải cười. Hắn còn có thể hai tay cắt chấp nhất bút đồng thời viết, viết ra tới nội dung cũng không giống nhau. Tinh tế đọc tới, hai thiên văn chương đều là từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, ngữ ý sâu xa. Có thể là này mặt nguyên chủ nhân một ít năng lực, cũng tùy này mặt mang cho hắn, cũng coi như là người nọ lấy đi hắn kia trương tuấn mỹ khuôn mặt báo đáp đi. Sau đó Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, ý cười doanh doanh mà nhìn Tiêu Thái Hậu, nói, Thái Hậu, tần thiếp chuyện xưa liền nói xong. Tiêu Thái Hậu tựa hồ còn có chút ý hãy còn vị tẫn, việc này là thật vậy chăng? Tề Ngọc Yên cười cười nói, tần thiếp cũng không biết đâu, tần thiếp cũng chỉ là nghe nói. Mẫu hậu nếu muốn biết, kia còn không đơn giản. Lý Cảnh cười cười, nói, gì khi đêm này Vinh Châu thông phán gọi đến kinh thành tới, mẫu hậu tự mình đi nhìn một cái. Vinh Châu xa như vậy, về sau rồi nói sau. Tiêu Thái Hậu vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn Tề Ngọc Yên nói, đúng rồi, Tề Quý Nhân, ngươi nói, thực sự có này đổi mặt việc sao? Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, tần thiếp cũng không biết, bất quá, tần thiếp đảo hy vọng có việc này đâu. Như vậy liền có thể đem chính mình mặt cùng người đổi đi, không sợ Lý Cảnh nhận ra mình. Lý Cảnh nghe đến đó, thật sâu nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo một ít hài hước ý cười, kia nhưng thật ra. Nếu là cái dạng này lời nói, Tề Quý Nhân chuyện thứ nhất sợ là liền tìm người đem mặt thay đổi đi. Nói tới đây, Lý Cảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện nguyên tiêu chi dạ ở Nguyệt Lao trong miếu gặp được cái kia nữ tử khuôn mặt. Nếu là có thể đem Tề Ngọc Yên mặt đổi thành nàng mặt, thật tốt. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh cả kinh, hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm như thế chi tưởng. Tề Ngọc Yên nghe được Lý Cảnh nói chính mình đổi mặt việc, người có chút phát ngốc. Này Lý Cảnh như thế nào biết chính mình trong lòng nghĩ muốn đổi mặt? Hắn có phải hay không nhìn ra cái gì? Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền thấp thỏm lên. Tiêu Thái Hậu nghe xong Lý Cảnh nói, oan trách mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, Hoàng đế, ngươi nhưng chớ có dễ cận Tề Quý Nhân, nàng cũng là bị bệnh mới biến thành bộ dáng này. Không bệnh phía trước, Tề Quý Nhân cũng rất là mỹ mạo đâu. Nghe được Tiêu Thái Hậu nói, Tề Ngọc Yên mới hiểu được, Lý Cảnh là ở cười nhạo chính mình mạo xấu, cũng không phải xem thấu chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Lý Cảnh lúc này tâm đã sớm bay đến nguyên tiêu chi dạ, tưởng tượng đến nàng kia trộm đem chính mình quăng, trong lòng phẫn uất chi khí lại dũng đi lên, liền không có lại tiếp tục đi xuống tâm tình. Hắn quay mặt đi, đối với Tiêu Thái Hậu nói, mẫu hậu, nhi thần đã ăn được, trong điện còn có chút chính sự muốn xử lý, nhi thần liền cáo lui trước. Nói Lý Cảnh liền đứng lên, đối với Tiêu Thái Hậu hành lễ, chuẩn bị rời đi. Nghe xong Lý Cảnh nói, trong điện các nữ nhân đều là sửng sốt. Tề Ngọc Yên trong lòng càng là buồn bực, kiếp trước tổ chức này cung yến thời điểm, hắn nhưng không có nói trước rời đi à, sau lại cung yến xong rồi, hắn liền vẫn luôn quấn lấy chính mình, cũng không gặp hắn có cái gì quan trọng sự à. Chẳng lẽ này một đời sự tình có điều bất đồng? Nhìn Lý Cảnh phải rời khỏi, Tiêu Thái Hậu liền mở miệng nói, Cảnh Nhi, hôm nay bốn vị phi tần mới vừa vào cung, ngươi xem là làm cái nào cung đốt đèn, vẫn là gọi một vị phi tần đi Cản Dương cung đâu. Ở Đại Hiên, hoàng đế sủng hạnh phi tần có hai loại phương thức, một loại là hoàng đế đi phi tần tẩm cung lâm hạnh, bị lựa chọn phi tần cửa cung thượng liền sẽ treo lên hai ngọn hoa đăng, tục xưng đốt đèn. Một loại khác là hoàng đế không nghĩ đi phi tần tẩm cung, bị lựa chọn thị tẩm phi tần liền sẽ đi Càn Dương cung. Tiêu Thái Hậu hỏi cái này lời nói, ý tứ thực minh bạch, chính là kêu Lý Cảnh tuyển một cái phi tần thị tẩm. Bởi vậy, Tiêu Thái Hậu nói vừa nói xong, trừ bỏ Tề Ngọc Yên ở ngoài, mặt khác ba vị phi tần đều sắc mặt ửng đỏ mà cúi đầu, chỉ có Trịnh Hoàng Hậu, đang nghe đến Tiêu Thái Hậu nói lúc sau, sắc mặt một thanh, cả người tựa hồ đều trở nên có chút cứng đờ. Lý Cảnh nghe xong Tiêu Thái Hậu nói, giật mình, liếc liếc mắt một cái Trịnh Hoàng Hậu, sau đó lại hướng ngồi ở dưới tòa bốn thiếu nữ trên người quét một chút. Lương Tử Vân, Phan Dịu Quân cùng La Xảo Nhi đều vẻ mặt thẹn thùng mà cúi đầu, chỉ có Tề Ngọc Yên chính ngưỡng mặt nhìn hắn, hai người ánh mắt ở trong lúc lơ đãng, liền đụng phải cùng nhau. Tề Ngọc Yên cùng Lý Cảnh ánh mắt đối thượng thời điểm, cảm giác hắn kia sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn từ chính mình trong ánh mắt, đâm thẳng đến chính mình trong lòng. Nàng trong lòng cả kinh, sau đó chạy nhanh cúi đầu tới. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên sau một lúc lâu, tổng cảm thấy nàng có chút không thích hợp, nhưng cũng nói không rõ nàng rốt cuộc không đúng chỗ nào. Xem nàng cũng nếu như người khác giống nhau, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, hắn cảm thấy chính mình vừa mới cảm giác, chỉ là ảo giác mà thôi, chậm rãi đem tầm mắt từ Tề Ngọc Yên trên người rời đi. Nhìn mặt khác ba vị phi tần sau, hắn tựa hồ có một lát do dự, sau đó liền đối với Tiêu Thái Hậu nói, vậy làm là mỹ nhân vãn chút thời điểm đến Càn Dương cung đến đây đi. Tiêu Thái Hậu vừa nghe Lý Cảnh rốt cuộc tuyển người, trong lòng rất là vui mừng, vội gật đầu cười nói, hảo, vậy ngươi đi trước vội đi. Nhưng đừng chờ La Mỹ Nhân lại đây, chuyện của ngươi còn không có xử lý xong. Là, mẫu hậu. Lý Cảnh ứng Tiêu Hoàng Hậu một tiếng, sau đó liền vội vàng rời đi. Lý Cảnh rời đi sau, Tiêu Thái Hậu trên mặt là dấu không được vui mừng, xoay mặt đối với còn ở mây mù La Xảo Nhi nói, La Mỹ Nhân, ngươi liền đi về trước tắm gội thay quần áo đi. Là, La Xảo Nhi vẻ mặt mờ mịt đứng lên, bị cung nữ mang theo đi ra ngoài. Truy ở nàng phía sau, là Lương Tử Vân cùng Phan Dịu Quân hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt. Mà Trịnh Hoàng Hậu, đang nghe đến Lý Cảnh điểm La Xảo Nhi tên lúc sau, sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt, thân mình tựa hồ đều đang run rẩy. Nhìn đến cảnh này, Tề Ngọc Yên trong lòng buồn bã, có chút thế Trịnh Hoàng Hậu cảm thấy khó chịu. Tề Ngọc Yên vươn tay, bưng lên trên bàn chung trà, lại phát hiện chính mình tay ở phát run. Nàng ngẩn ngơ. Nếu là tẩy sạch chính mình trên mặt thuốc mỡ, chính mình sắc mặt sợ là sẽ so Trịnh Hoàng Hậu còn muốn tái nhợt đi. Đang ngồi người chung, trừ bỏ Trịnh Hoàng Hậu ở ngoài, Tề Ngọc Yên là duy nhất một cái biết Lý Cảnh cùng Trịnh Hoàng Hậu chi gian bí mật người. Không có ai sẽ nghĩ đến, Lý Cảnh cùng Hoàng Hậu Trịnh trước thành hôn 3 năm, Hoàng đế cư nhiên thẳng đến hôm nay vẫn là cái chim non, mà kiếp trước, Hoàng Hậu đến chết đều vẫn là cái xử nữ. Bởi vì, Lý Cảnh cùng Trịnh Hoàng Hậu thành hôn 3 năm tới nay, hắn chưa bao giờ có cùng Trịnh Hoàng Hậu cùng cho làm con thừa tự. Bí mật này, Tề Ngọc Yên là kiếp trước biết đến. Ở Lý Cảnh cùng Trịnh trước đêm đại hôn, hai người ở nhân ngôn ngữ bất hòa, ở động phòng xảo lên, Lý Cảnh giận dỗi mà đi, Trịnh trước không nhịn được mặt mũi, liền chạy về Khôn Dương cung, ai cũng không chịu thua. Từ nay về sau, hai người gặp mặt nói không đến hai câu liền sẽ đấu thượng khí tới, nào còn có tâm tư cùng phòng. Đời trước, ở cung yến sau khi kết thúc, Lý Cảnh liền đi vào nàng trọng hoa cung khi, Tề Ngọc Yên mới phát hiện hoàng đế cư nhiên là lần đầu tiên. Thẳng đến nàng bị biếm lãnh cung phía trước, nàng là hắn duy nhất có được quá nữ nhân. Mà này một đời, đồng dạng ở cung yến thượng, hắn lại điểm một cái khác nữ tử tên. Tưởng tượng đến nơi đây, Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình tâm liền từng đợt có rút đau đớn. Tuy rằng này một đời đã sớm quyết định chủ ý, lại không cần cùng hắn có liên lụy, nhưng tưởng tượng đến hắn sẽ cùng nữ nhân khác, giống kiếp trước cùng nàng giống nhau thân mật, nàng vẫn là cảm thấy, có một loại khó lòng giải thích chua xót nảy lên trong lòng. Tề Ngọc Yên đần độn mà trở về Chiêu Thuần Cung, nằm ở trên giường, lại thật lâu không thể ngủ say. Tuy rằng nàng này một đời chính mình lựa chọn cùng kiếp trước không giống nhau, nhưng nàng tưởng tượng đến lúc này, Lý Cảnh đang ở cùng La Xảo Nhi làm nam nữ chi gian thân mật nhất sự, nàng trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết. Chính là, chuyện tới hiện giờ, nàng đã hồi không được đầu. Nghĩ đến đây, nước mắt từ khóe mắt lặng yên chảy xuống. Trộm khóc trong chốc lát, nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nỗ lực mà thuyết phục chính mình, nay một đời chính mình đã ở hắn cùng người nhà chi gian làm ra lựa chọn, nên minh bạch, bồi ở hắn bên người nữ tử, chú định sẽ không lại là nàng. Tề Ngọc Yên nghĩ đến 2 năm sau, Tiêu Thái Hậu liền sẽ dọn đến Lộc Sơn hành cung đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình đến lúc đó liền cùng nàng cùng nhau đi. Như vậy, chính mình liền vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt, cũng không cần giống tối nay như vậy ảm đạm thần thương. Hiện giờ, chính mình cứ như vậy yên lặng mà ngốc tại Chiêu Thuần Cung, chậm rãi ai quá mấy năm nay đi. Sáng sớm hôm sau, Mai Hương vì Tề Ngọc Yên trải đầu là lúc, xem nàng hai mắt sưng đỏ, trước mắt phát thanh, cho rằng nàng đêm qua thay đổi giường mới không ngủ hảo, liền kêu Trúc Vận đi cấp Tề Ngọc Yên làm thí điểm linh thần trợ miên dược. Trúc Vận nghe Mai Hương như vậy vừa nói, lại đây cấp Tề Ngọc Yên nhìn nhìn, thấy nàng sắc thật tinh thần vô dụng, liền ra Chiêu Thuần Cung, đi thái y y viện lấy dược. Trúc Vận đi không đến một canh giờ, liền mặt mày hớn hở mà trở về Chiêu Thuần Cung. Tề Ngọc Yên nhìn Trúc Vận lo lắng sốt ruột mà ra cửa, trở về thời điểm lại là tâm tình rất tốt. Nàng ban đầu còn lo lắng bởi vì chính mình không được sủng ái, vị phân thấp, Trúc Vận đi theo chính mình chịu khi dễ, nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng này, liền yên lòng, cười hỏi, Trúc Vận, ngươi đi thái y y viện lấy dược, hết thể còn thuận lợi. Không có nhân vi khó ngươi đi. Trúc Vận dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên, mi mắt cong cong cười, nói, cô nương lo lắng. Không có nhân vi khó ta đâu. Mai Hương nghe xong Trúc Vận nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trách cứ nói, Trúc Vận, ngươi không giải trí nhớ có phải hay không? Là quý nhân. Còn gọi cô nương, tiểu tâm bị người nghe thấy, loạn nhai lưới can, đã có thể đến không được. Nghe xong Mai Hương nói, Trúc Vận hướng nàng thẻ lưỡi, cười tủm tỉm mà nói, ta nhớ kỹ, về sau chỉ có thể kêu quý nhân. Tề Ngọc Yên nhìn Trúc Vận vẻ mặt cảnh xuân, sườn mắt thấy nàng. Hỏi, lúc này đi thái y y viện, có phải hay không đụng tới vương thái y y? Trúc Vận nghe xong Tề Ngọc Yên nói, hai má thượng nhanh chóng bay lên một mạt đỏ ửng. Tiểu thanh âm hỏi, quý nhân, ngươi là làm sao mà biết được? Tề Ngọc Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trúc Vận cái chán, cười nói, xem ngươi vẻ mặt đào hoa, tưởng không biết đều khó. Trúc Vận sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt, dậm một chút chân, hờn dỗi nói, quý nhân là ở rễu cận Trúc Vận đâu? Ngươi có tình, hắn cố ý, vốn là chuyện tốt đâu. Ta này nơi nào dễu cả ngươi. Ta rõ ràng là thế ngươi vui vẻ đâu. Tề Ngọc Yên nói rỗi tay bưng lên trong tầm tay chung trà, nhẹ nhàng uống một miệng trà, lại đem chung trà thả đi xuống, ngẩng đầu nhìn Trúc Vận, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy nói, chỉ sợ ta muốn ủy khuất ngươi cùng Vương Thái Y để mấy năm. Trúc Vận sửng sốt, nhìn Tề Ngọc Yên, khó hiểu hỏi, quý nhân lời này là ý gì? Tề Ngọc Yên nhìn Trúc Vận, cô đơn cười, nói, Trúc Vận, ngươi lại bồi ta 6 năm, được không? 6 năm lúc sau, ta liền hứa ngươi tự do chi thân. 6 năm lúc sau, chiến tranh cũng kết thúc, sở hữu hết thể đều trần ai lạc định. Trúc Vận nhìn Tề Ngọc Yên bộ dáng, vội vàng nói, quý nhân nói chi vậy, Trúc Vận này mệnh là phu nhân cứu, đừng nói làm Trúc Vận bồi 6 năm, liền tính là làm Trúc Vận cả đời bồi ở quý nhân bên người, Trúc Vận cũng là nguyện ý. Ta sao có thể như vậy ích kỷ, làm ngươi trung thân không gả đâu. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, sắp cười nói, ta biết ngươi cùng Vương Thái Y chi gian có tình ý, chỉ là không biết Vương Thái Y có thể hay không chờ ngươi 6 năm. Nếu hắn chờ không được, ta sợ ta liền chậm trễ ngươi. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng cắn cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên cười, hắn nếu chờ không được, cũng không đáng ta cùng hắn. Tề Ngọc Yên than nhẹ một tiếng, dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Trúc Vận, liền hướng về phía Vương Thái Y hề mạo như vậy đại hiểm giúp chúng ta che giấu ta bệnh, ta tin tưởng hắn là một cái đáng giá ngươi phó thác cả đời người. Chỉ là, liền tính hắn nguyện ý chờ, hắn cha mẹ có thể làm hắn chờ sao? Quý nhân, không nói hắn. Trúc Vận trong lòng cũng không đế, cũng không nghĩ lại nói việc này, liền cương nhiên cười, thay đổi đề tài. Đúng rồi, ta hôm nay nghe Thái Y hề viện thời điểm, nghe được bọn họ ở nghị luận tối hôm qua là mỹ nhân thị tầm việc. Nghe được Trúc Vận nói lên cái này đề tài, Tề Ngọc Yên cảm giác chính mình tâm tỉnh. Ma nhảy một chút, bật thốt lên liền hỏi nói, bọn họ đều nói cái gì đó. Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên vì không bị hoàng đế nhìn chúng, cố ý đem chính mình giả xấu, cho rằng nàng trong lòng cũng không thích Lý Cảnh. Bởi vậy, ở Tề Ngọc Yên trước mặt cũng liền không hề giấu giếm, cười nói, bọn họ nói hoàng thượng đối cái này là mỹ nhân thực hảo đâu. Theo đạo lý, phi tần thị tẩm lúc sau liền phải rời khỏi Càn Dương Cung, lại hồi chính mình tẩm cung nghỉ tạm. Nhưng là mỹ nhân lại là hôm nay trời đã sáng mới trở về chính mình tẩm cung, lúc sau hoàng thượng cũng không có làm thái y y viện vì nàng chuẩn bị tránh tử canh, xem ra hoàng thượng đối nàng rất là sủng ái, chuẩn bị làm nàng hoài thượng long rồi đâu. Tề Ngọc Yên nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ lại toan lại sáp chi khí nhắm thẳng chính mình trong lòng hướng, may mắn mặt nàng cọ qua thuốc mỡ lúc sau biện không rõ nhan sắc, nếu không sợ phải bị Trúc Vận nhìn ra manh mối. Tề Ngọc Yên cường ấn xuống trong lòng chua xót, xả một cái tươi cười, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, này, là mỹ nhân được sủng ái, kia chính là chuyện tốt ta. Trúc Vận cười cười, nói, đúng rồi, quý nhân, cũng không thể lại xưng là mỹ nhân. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, phong nàng vì tiểu nghi, từ lục phẩm đâu. Mai Hương ngây người một chút, hỏi, cái gì, nàng bị phong tiểu nghi. Kia hiện giờ ở hoàng thượng bốn vị phi tần trung, chúng ta quý nhân vị phân chính là thấp nhất. Trúc Vận nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, hình như là như vậy. Mai Hương ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếc hận mà nói, nếu quý nhân ngươi không giả xấu, hoàng thượng hắn khẳng định sẽ nhận ra. Xem Mai Hương liền phải nói ra chính mình cùng Lý Cảnh quen biết việc, Tề Ngọc Yên chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, nói, vị phân thấp cũng hảo nha, liền sẽ không có người nhìn chằm chằm ta, chúng ta ba cái vừa lúc có thể tại đây chiêu thuần cung tiêu giao độ nhật. Mai Hương nhìn Tề Ngọc Yên bộ dáng, biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ phải nhẹ nhàng gật gật đầu, bất đắc dĩ mà nói, quý nhân nói chính là. Tề Ngọc Yên tuy rằng mặt ngoài làm ra một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng, nhưng trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn ma. Ngồi trong chốc lát, cảm thấy trong lòng vẫn cứ sôi trào, liền đối với Mai Hương nói, Mai Hương, ngươi cấp chuẩn bị một chút bút mực, ta luyện một lát tự. Tề Ngọc Yên nhàn tới không có việc gì là lúc, luôn thích luyện tự. Nàng cảm thấy chỉ có luyện tự là lúc, chính mình mới có thể làm hoàn hoàn toàn toàn mà tĩnh hạ tâm tới, đem trong lòng buồn bực tạm thời đuổi ra đi. Tề Ngọc Yên từ đây liền bắt đầu rồi đệ nhị thế ở trong hoàng cung sinh hoạt. Bởi vì không cần đi Khôn Dương cung hướng Trịnh Hoàng hậu thỉnh an, Tề Ngọc Yên sợ đi ra ngoài gặp phải Lý Cảnh, liền tận lực ngốc tại Chiêu Thuần Cung, tản bộ cũng chỉ ở Chiêu Thuần Cung quanh mình trong vườn đi một chút. Cũng may Chiêu Thuần Cung địa thế hẻo lánh, Lý Cảnh giống nhau không đến bên này, 3 tháng tới, nàng quá đến đảo cũng bình tĩnh an nhàn. Tại đây trong Hoàng Cung, Tề Ngọc Yên tựa như một cái ẩn hình người giống nhau, trừ bỏ Chiêu Thuần Cung người khác cơ hồ đều đem nàng quên đi. Nàng cũng mừng rỡ quá loại này cùng thế vô tranh nhật tử. Nghe Bích Hà nói, 3 tháng tới, Lý Cảnh trừ bỏ chiêu quá La Xảo Nhi ngoại, không có chiêu quá những người khác thị tẩm. Hơn nữa La Xảo Nhi bạn giá cơ hội cũng không nhiều lắm, 1 tháng cũng liền 3-4 thứ. Nghĩ đến kiếp trước, Lý Cảnh cơ hồ mỗi ngày cùng nàng dính vào cùng nhau, liền tính 2 người cái gì cũng không làm, hắn buổi tối cũng sẽ đến nàng Trọng Hoa Cung tới nghỉ tạm. Nhìn dáng vẻ, Lý Cảnh đối La Xảo Nhi cũng không có giống kiếp trước đối nàng như vậy sủng ái. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình trong lòng ghen tuông liền giảm vài phần. Tuy rằng trong cung không mấy người còn có thể nghĩ vậy lặng yên không một tiếng động Tề quý nhân, nhưng nàng vẫn không dám đại ý, mỗi ngày sáng sớm vẫn cứ không chút cẩu thả mà đem Trúc Vận xứng thuốc mỡ bôi trên mặt. Tiến cung sau, Trúc Vận lại vì nàng xứng quá 2 lần thuốc mỡ, mỗi lần yêu cầu dược liệu, đều là Vương Thái Y tự mình đưa tới. Đưa dược là lấy cớ, mục đích là phối dược người. Tề Ngọc Yên biết 2 người tâm tư, cũng liền từ 2 người mặt mày đưa tình. Vào tháng 6, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên. Một ngày chạng vạng, khủng là mưa to buông xuống, trong phòng liền buồn đến hoảng. Tề Ngọc Yên cảm thấy trong lòng phiền muộn, đi khăn che mặt, kêu lên Trúc Vận cùng nhau đến trong vườn đi vừa đi. Bởi vì sợ gặp được Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên cũng không đem Mai Hương mang ra Chiêu Thuần Cung. Ra cửa thời điểm, nàng đành phải đối Mai Hương u oán ánh mắt làm như không thấy. Ra Chiêu Thuần Cung, Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận liền dọc theo đường nhỏ ở trong vườn lung tung mà đi tới. Trúc Vận đột nhiên cười nói, quý nhân, ta nghe các cung nữ nói trong vườn thạch liễu hoa đều khai, muốn hay không qua đi thưởng thưởng. Tề Ngọc Yên dừng một chút, sau đó gật gật đầu, đạm cười nói, hảo à, chúng ta liền đi thạch liễu viên đi. Dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì, huống hồ nơi này ly thạch liễu viên cũng không xa, đi thưởng thưởng thạch liễu hoa cũng không tồi. Nói hai người liền hướng thạch liễu viên đi đến, mới vừa đi tiến thạch liễu viên, Tề Ngọc Yên liền nghe được viên trung có nữ tử cười vui thanh truyền đến. Lương tỷ tỷ mau đến xem, này một chi thạch liễu hoa khai đến càng diễm. Một nữ tử kiều tiếu thanh âm kêu lên. Tề Ngọc Yên nghe ra tới, đây là La Xảo Nhi thanh âm. Nàng trong miệng Lương tỷ tỷ, tự nhiên đó là Lương Tử Vân. Kiếp trước này hai người liền giao hảo, này thế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ước hẹn cùng nhau tới nơi này thưởng thạch liễu hoa cũng chẳng có gì lạ. Tề Ngọc Yên đang ở do dự chính mình muốn hay không qua đi chào hỏi một cái, liền thấy La Xảo Nhi từ một bụi thạch liễu hoa thụ mặt sau lọe ra thân tới, nàng liếc mắt một cái liền thấy đứng ở viên cạnh cửa Tề Ngọc Yên, kinh hỉ mà chạy tới, vẻ mặt vui thích mà kêu lên, Tề tỷ tỷ, ngươi cũng tới ngắm hoa. Tươi cười giản dị, nhìn không ra có cái gì tâm cơ. Tề Ngọc Yên thấy đã tránh cũng không thể tránh. Liền mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, La Tiểu Nghi cũng tới ngắm hoa đâu. Tuy rằng nàng so La Xảo Nhi lớn tuổi, nhưng hiện tại La Xảo Nhi vì từ lục phẩm Tiểu Nghi, vị phân so nàng cao, nàng lại xưng hô La Xảo Nhi vì muội muội, liền không quá thích hợp. Đúng vậy, Lương tỷ tỷ cùng ta nói này trong vườn thạch liễu hoa khai đến vừa lúc, hẹn ta cùng nhau tới đâu. La Xảo Nhi cười tủm tỉm nói, sớm biết rằng Tề tỷ tỷ cũng thích ngắm hoa. Chúng ta liền đi Chiêu Thuần Cung kêu lên Tề tỷ tỷ cùng nhau tới. Chúng ta không có ước hẹn cũng gặp gỡ, thuyết minh có duyên phận đâu. Tề Ngọc Yên vẻ mặt mỉm cười, đôi mắt tinh tế đánh giá La Xảo Nhi. Nay một đời, La Xảo Nhi là Lý Cảnh duy nhất sủng hạnh nữ tử, tuy rằng số lần không thấy được nhiều, nhưng so với mặt khác ba cái vô sủng phi tần tới nói, nàng cũng coi như được với là này trong cung sủng phi. Bất quá! Tề Ngọc Yên thấy này là Xảo Nhi đối nhân xử thế tựa hồ cùng trước kia cũng không cực khác nhau. Xem ra, nàng cũng không có bởi vì chính mình được sủng ái mà sinh kiêu, vẫn cứ là cái kia đơn thuần tiểu muội muội. Lúc này, Lương Tử Vân trong tay nhéo một phen tơ vàng thốc hoa quạt tròn, chậm rãi đã đi tới, thấy Tề Ngọc Yên, gật đầu cười nói, Ngọc Yên muội muội cũng lại đây. Đúng vậy, Lương tỷ tỷ. Tề Ngọc Yên cười tủm tỉm mà nói. Bởi vì Tề Ngọc Yên mạo xấu, đối bất luận kẻ nào đều không có uy hiếp, cứ như vậy, đảo cũng không có ai muốn nhằm vào nàng. Tề tỷ tỷ tới vừa lúc, chúng ta tỷ muội ba người cùng nhau ngắm hoa. Nói tới đây, La Xảo Nhi trên mặt hình như có tiếc nuối chi sắc, đáng tiếc, Phan tỷ tỷ không có cùng nhau tới, bằng không, chúng ta tỷ muội bốn người lại gom đủ. Lương Tử Vân nghe La Xảo Nhi nhắc tới Phan Dự Quân, lạnh lùng cười, nói, Xảo Nhi muội muội. Hiện tại ngươi Phan tỷ tỷ nào có không để ý tới ngươi ta nha, nàng hiện tại nhưng chính vội vàng đại sự đâu. La Xảo Nhi nghe Lương Tử Vân lời nói có ẩn ý, hơi hơi ngẩn ra một chút, hỏi, Phan tỷ tỷ ở vội cái gì nha? Lương Tử Vân khỏe miệng phiết phiết, nói, ngươi không biết đã nhiều ngày chẳng vạng, kia Phan Dịu Quân đều chạy đến nhớ xuân bên hồ thản nhiên trong đình đi đạn đàn cổ, nàng này lòng tư mã chiêu, ai không biết. Nghe được Lương Tử Vân như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên không cấm cứng họng nở nụ cười. Trước một đời Phan Dịu Quân cũng quá dùng chiêu này, không nghĩ tới này nhất thức nàng còn dùng chiêu này. Nàng còn nhớ rõ cũng là vừa tiến cung không mấy tháng, một ngày Lý Cảnh nắm tay nàng ở nhớ xuân bên hồ tàn bộ. Tề Ngọc Yên nghe được đánh đàn âm, nàng biết là Phan Dịu Quân muốn dụ dỗ Lý Cảnh, liền cũng nổi lên tiểu nữ nhi tâm tính, cố ý ở Lý Cảnh trước mặt khen này cầm đạn đến dễ nghe. Lý Cảnh nghe xong nàng lời nói, xem xét nàng sau một lúc lâu, cười cười, kéo nàng cùng nhau vào thản nhiên đình. Phan Dịu Quân thấy Lý Cảnh tiến đình tới là lúc, vừa mừng vừa sợ. Lý Cảnh lại đối Phan Dịu Quân nói là Tề Ngọc Yên thích nghe nàng đánh đàn, hỏi Tề Ngọc Yên còn thích cái gì khúc, làm Phan Dịu Quân đạn cho nàng nghe. Nàng nhớ rõ, Phan Dịu Quân lúc ấy tức giận đến, mặt đều tái rồi. Ngày hôm sau, Phan Dữ Quân liền không có xuất hiện ở Thản Nhiên Đình. Sau lại Tề Ngọc Yên nghe nói, Phan Dữ Quân ngày đó trở về, liền đem cầm cấp tạp. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đáy lòng thở dài. Có lẽ từ khi đó khởi, Phan Dữ Quân liền hận cực kỳ chính mình, sau lại mới có thể giống điên rồi giống nhau trả thù chính mình đi. La Sảo Nhi nghe được Lương Tử Vân nói, sắc mặt có chút kinh ngạc, Phan tỷ tỷ vì cái gì muốn tới Thản Nhiên Đình đi đánh đàn a? Lương Tử Vân sần mắt thấy La Sảo Nhi liếc mắt một cái, hỏi ngươi hầu nhiều như vậy ngày tẩm, ngươi chẳng lẽ không biết Hoàng thượng nhàn hạ là lúc, thích đi nhớ xuân bên hồ tản bộ. Kia Phan Dữ Quân có thể đánh cái gì chủ ý? Nàng đương nhiên muốn đi chạm vào Hoàng thượng. Nghe xong Lương Tử Vân nói, La Sảo Nhi mặt đỏ lên, hắc hắc cười nói, cái này, Hoàng thượng, hắn không có cùng ta nói này đó. Lương Tử Vân nhìn La Sảo Nhi vẻ mặt thẹn thùng, bĩu môi cười nói, chẳng lẽ Hoàng thượng mỗi lần chiêu ngươi, chỉ cùng ngươi làm việc, không cùng ngươi nói chuyện. La Sảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói như vậy, mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Nàng dậm một chút chân, tiểu thanh kêu lên, ai nha, Lương tỷ tỷ, ngươi dễ cợt ta. Ta không thuần theo. Có cái gì không thuần theo? Lương Tử Vân nhẹ nhàng lắc lắc trong tay quạt tròn, ngượng ngùng cười nói, ngươi không biết ngươi hiện tại là nhiều làm người hâm mộ. Này Phan Dữ Quân nhưng không thượng vội vàng muốn cho Hoàng thượng cùng nàng làm việc, còn không biết Hoàng thượng có nguyện ý hay không đâu. La Sảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói như vậy lộ liễu, trên mặt lại là đỏ lên, hỏi, Phan tỷ tỷ đã nhiều ngày đều đi Thản Nhiên Đình. Lương Tử Vân cười cười nói, này không để cho còn không có được việc sao. Nghe nói Hoàng thượng đã nhiều ngày không đi nhớ Xuân Hồ. La Sảo Nhi ngẩn người, đột nhiên túi đầu, nhẹ nhàng cười, ta tưởng, liền tính Hoàng thượng đi Ngọc Xuân Trì, Phan tỷ tỷ cũng sẽ không như nguyện. Tề Ngọc Yên thấy La Sảo Nhi nói câu này khi, biểu tình tựa hồ có vài phần cô đơn. Nàng không cấm nao nao. Lương Tử Vân nghe được La Sảo Nhi nói, bĩu môi nói, đúng vậy, kia Phan Dữ Quân tự nhận là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, luôn luôn tự cho là đúng. Đây đều là bị Thái Hậu tuyển tiến cung, cũng không thấy đến ai so với ai khác kém. Sảo Nhi muội muội nha, ngươi không biết, Hoàng thượng vào lúc ban đêm tuyển ngươi, không có tuyển nàng, ngươi không biết ta nhiều vui vẻ. Này mặt đánh đến cũng thật làm người sảng khoái. Xem ra, này Lương Tử Vân đối Phan Dữ Quân có rất nhiều bất mãn. Nhưng hôm nay Tề Ngọc Yên cũng không có hứng thú đúc kết đến các nàng những việc này chung, liền chỉ đứng ở một bên lẳng lặng mà nghe, cũng không nói nhiều. La Sảo Nhi xem Lương Tử Vân nói lên Phan Dữ Quân khi, trong lòng tựa hồ rất là không sảng khoái, liền cười đỡ Lương Tử Vân đi phía trước đi đến, nói, Lương tỷ tỷ, không nói này đó không vui sự, chúng ta vẫn là hướng phía trước đi một chút đi, bên kia hoa còn muốn nhiều một ít. Nhiều nhìn xem hoa, tâm tình liền sẽ hảo. Nói nàng quay đầu, đối với Tề Ngọc Yên vầy vây tay, kêu lên, Tề tỷ tỷ, ngươi cũng mau tới nha. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, đi rồi đi lên, đi theo La Sảo Nhi cùng Lương Tử Vân phía sau, xuyên qua ở hoa trong rừng, tùy hầu thị nữ xa xa theo ở phía sau. Nhìn sắc trời tiệm vãn, Tề Ngọc Yên thấy Lương Tử Vân cùng La Sảo Nhi tựa hầu ngắm hoa hứng thú không giảm, đang nghĩ ngợi tới tìm một cơ hội đi trước rời đi. Lúc này, chỉ thấy một cái thị nữ vội vàng chạy tới. Đối với Lương Tử Vân hành lễ, kêu lên, Dung Hoa. Lương Tử Vân thấy này thị nữ, gật gật đầu, chạy nhanh hỏi, Hàm Xuân, sự tình thế nào? Hàm Xuân dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi, biểu tình tựa hồ có chút do dự. Lương Tử Vân nhàn nhạt nói, theo nói thật là được. La Tiểu Nghi cùng Tề Quý Nhân cũng không phải người ngoài. Là, Hàm Xuân túi người hành lễ, nói, hồi Dung Hoa, hôm nay Hoàng thượng đi nhớ Xuân Hồ. Lương Tử Vân vội vàng hỏi, kia Hoàng thượng nghe được Phan Dữ Quân tiếng đàn không có. Hàm Xuân gật gật đầu, Hoàng thượng nghe được. Lương Tử Vân sắc mặt biến đổi, run giọng hỏi, kia, Phan Dữ Quân được việc sao? Tề Ngọc Yên lúc này trong lòng cũng là căng thẳng, nàng hai mắt thẳng tắp mà nhìn Hàm Xuân, hợp lại ở trong tay háo đôi tay, gắt gao giảo ở bên nhau. Nay một đời, cái gì đều cùng kiếp trước không giống nhau. Nàng không biết. Hàm Xuân đến tột cùng sẽ mang đến một cái dạng gì kết quả. Ở Tề Ngọc Yên khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Hàm Xuân rốt cuộc lắc lắc đầu, nói, không có. Rốt cuộc, Tề Ngọc Yên nghe thấy Hàm Xuân như vậy vừa nói, nàng nguyên bản căng thẳng tiếng lòng một chút liền lỏng rồi rời ra. Nàng có thể tiếp thu Lý Cảnh sùng ái La Sảo Nhi, thậm chí sùng ái Lương Tử Vân, nhưng nàng không tiếp thu được hắn sùng ái Phan Dữ Quân, cái này kiếp trước hại nàng cả nhà, hại Huyên Nhi rắn giết nữ nhân. Rốt cuộc sao lại thế này, nói đến nghe một chút. Lương Tử Vân hỏi. Hàm Xuân nói tiếp, nô tỳ lúc ấy giấu ở Thản Nhiên đình ngoại cây cối sau, thấy Hoàng thượng đi đến Thản Nhiên đình ngoại khi, nghe thấy có người ở trong đình đánh đàn, liền hỏi một tiếng ai đang khẩy đàn. Nghe tới nội thị bẩm báo là Phan Tần đang khẩy đàn khi, Hoàng thượng chỉ là cười cười, không nói gì liền rời đi, cũng không có tiến trong đình đi. Sau lại kia Phan Tần nghe nói Hoàng thượng rời đi sau, tức giận đến đem cầm đều quăng ngã. Lương Tử Vân vừa nghe, trên mặt che giấu không được vui mừng, cười nói, ha ha, này Phan Dịu Quân cũng là, bị Hoàng thượng đánh một lần mặt còn chưa đủ, còn muốn thấu đi lên làm Hoàng thượng lại đánh một lần. Hoàng thượng nếu thật nhìn chúng nàng, cung yến liền tuyển nàng, còn sẽ chờ tới bây giờ. Tề Ngọc Yên nghe được Lương Tử Vân nói như thế, thầm nghĩ trong lòng, này Lương Tử Vân thật là không phúc hậu. Nàng như vậy không hề lưu tình mà chế nhạo Phan Dịu Quân, liền nàng chính mình tình cảnh, làm sao cùng Phan Dịu Quân không phải giống nhau đâu. La Sảo Nhi ở một bên cười nói, Lương tỷ tỷ, ta lúc trước không phải cùng ngươi đã nói sao, Phan tỷ tỷ nhất định sẽ không như nguyện khiến cho Hoàng thượng chú ý. Lương Tử Vân cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, vẫn là Sảo Nhi muội muội biết Hoàng thượng tâm ý. Nói tới đây, Lương Tử Vân đôi mắt xoay một chút, đối với La Sảo Nhi hỏi, đúng rồi, hiện giờ chúng ta tỉ muội mấy người bên trong, chỉ có Sảo Nhi muội muội ngươi một người được sủng ái, tỉ tỉ còn đi mong chờ muội muội có thể kéo tỉ tỉ một phen đâu. Sảo Nhi muội muội, ngươi cùng ta cùng Ngọc Yên muội muội nói, Hoàng thượng rốt cuộc thích chút cái gì nha? La Sảo Nhi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói, Sảo Nhi cũng không biết đâu. Ngẩng đầu nhìn Lương Tử Vân lúc này tươi cười có chút cương, nàng sợ Lương Tử Vân không tin chính mình theo như lời, liền còn nói thêm, Sảo Nhi nếu thật có thể trợ tỷ tỷ được sủng ái, cớ sao mà không làm? Chỉ là Sảo Nhi thật sự cũng là hữu tâm vô lực a. Nghe La Sảo Nhi như vậy vừa nói, Lương Tử Vân ngẩn ra, sau đó cười gượng hai tiếng, tỷ tỷ minh bạch, cũng không nói chuyện nữa. Tề Ngọc Yên đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy La Sảo Nhi nói hẳn là thiệt tình lời nói, chỉ là kia Lương Tử Vân chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. La Sảo Nhi cũng không nốc, xem Lương Tử Vân biểu tình, liền biết Lương Tử Vân cho rằng chính mình cố ý không chịu giúp nàng, nhưng việc này, nàng cũng không biết nên như thế nào cấp Lương Tử Vân giải thích. Nàng muốn hòa hoãn một chút cùng Lương Tử Vân quan hệ, liền chỉ vào phía trước đỉnh, đối với Lương Tử Vân cùng Tề Ngọc Yên cười nói, Lương tỷ tỷ, Tề tỷ tỷ, chúng ta đến bên kia trong đỉnh đi ngồi ngồi đi. Ta mang theo chính mình làm toan thảo bánh đâu, hai vị tỷ tỷ tới nếm thử muội muội tay nghề đi. Toan thảo bánh là cái gì? Tề Ngọc Yên lần đầu tiên nghe thấy cái này, có chút tò mò. La Sảo Nhi cười nói, chúng ta quê quán có một loại thảo, gọi là hế ẩm thảo, dùng nó làm điểm tâm, liền kêu toan thảo bánh, ta thích chứ ăn. Trước đó vài ngày ta mẫu thân mới làm người tặng điểm hế ẩm thảo tiến cung, ta hôm nay liền làm chút toan thảo bánh, hai vị tỷ tỷ nhưng nhất định phải nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Tề Ngọc Yên thấy La Sảo Nhi nói lên này toan thảo bánh, mặt mày hớn hở, liền cười cười. Đối với Lương Tử Vân cười nói, kia Lương tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng cô phụ La Tiểu Nghi một mảnh thịnh tình, cùng đi nếm thử đi. Lương Tử Vân cũng không nghĩ cùng La Sảo Nhi đem quan hệ lộng cường, liền gật gật đầu, nói, cũng hảo, dù sao ta đi được cũng có chút mệt mỏi, chúng ta đây liền đi trong đình nghỉ tạm trong chốc lát, thuận tiện nếm thử Sảo Nhi muội muội làm toan thảo bánh đi. Thấy Tề Ngọc Yên cùng Lương Tử Vân đều đáp ứng rồi, La Sảo Nhi rất là vui vẻ. Một tay lôi kéo một người, bước nhanh đi đến trong đình. Ba người mới vừa ngồi xuống, liền có cung nữ ở trên bàn phóng tiếp nước hồ, thủy chung. Xem ra La Sảo Nhi lần này ngắm hoa là có bị mà đến, không chỉ có co toan thảo bánh, liền nước trà cũng bị hảo. La Sảo Nhi tự mình từ hộp đồ ăn đem trang toan thảo bánh ngọc sứ cái đĩa đem ra. Nàng trước đem cái đĩa dơ lên Lương Tử Vân trước mặt, mỉm cười nói, Lương tỷ tỷ, ngươi nếm thử xem. Hảo. Lương Tử Vân mặt mang mỉm cười, duỗi tay cầm một khối điểm tâm. La Sảo Nhi lại xoay người đi vào Tề Ngọc Yên trước mặt, nói, Tề tỷ tỷ, ngươi cũng nếm thử đi. Cảm ơn La Tiểu Nghi. Tề Ngọc Yên cũng duỗi tay cầm lấy một khối bánh, tiến đến bên môi, đang chuẩn bị ăn, liền nghe được Lương Tử Vân tiếng kêu sợ hãi, ai nha, này bánh thật sự, hảo toan nha. Nghe được Lương Tử Vân tiếng kêu, Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi đồng thời quay mặt đi. Ngơ ngác mà nhìn phía nàng. Chỉ thấy Lương Tử Vân dùng tay che lại má rút, cau mày, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Nhìn Lương Tử Vân như vậy, Tề Ngọc Yên lại nhìn chính mình trong tay toan thảo bánh, có chút không dám hạ khẩu. Lương tỷ tỷ, không như vậy toan đi. La Sảo Nhi khó hiểu mà nhìn Lương Tử Vân, sau đó chính mình cầm lấy một khối bánh, cắn một mồm to, một bên ăn, một bên gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái này vị, ăn rất ngon à. Nói xong nàng tam khẩu hai khẩu liền đem trong tay toan thảo bánh ăn xong rồi. Lương Tử Vân lắc lắc đầu, đem dư lại điểm tâm đặt ở trong đỉnh trên bàn, cười khổ nói, xin lỗi, Sảo Nhi muội muội, ta thật sự ăn không quen này vị. Kia thật là đáng tiếc. La Sảo Nhi vẻ mặt thất vọng, đối nói, ăn ngon như vậy đồ vật, Lương tỷ tỷ ăn không quen thật là quá đáng tiếc. Nói xong lại quay mặt đi tới nhìn Tề Ngọc Yên, nói, Tề tỷ tỷ mau nếm thử xem ngươi ăn đến quán không. Hảo. Tề Ngọc Yên mỉm cười gật gật đầu, đêm này toan thảo bánh bắt được bên miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ân, thật sự hảo toan. Tề Ngọc Yên mày nhẹ nhàng nhíu lại, cảm giác trong miệng nước bọt một chút toàn chui ra tới, tràn đầy miệng mình mỗi một góc. Thế nào? La Sảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, chờ mong hỏi. Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng chép chép miệng, nói, là có điểm toan, bất quá, nuốt vào lúc sau còn có chút hồi ngọt. Ta có thể nuốt trôi đi, bất quá, ta chỉ sợ cũng không thể ăn nhiều. Nói xong Tề Ngọc Yên liền ngẩng đầu vọng La Sảo Nhi, mi mắt cong cong cười. La Sảo Nhi lắc lắc đầu, nói, xem ra hai vị tỷ tỷ đều không thể hưởng thụ như thế mỹ vị, thật tiếc nuối. Nói xong nàng lại cầm một khối toan thảo bánh đặt ở trong miệng. Nhìn La Sảo Nhi như thế hào sảng mà ăn toan thảo bánh, Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình trong miệng đều hế ẩm, nước bọt xôn xao mà hướng lên trên mạo. Lúc này, La Sảo Nhi cả người cương một chút, sau đó nàng dùng tay che miệng lại, phát ra hoa hoa tiếng kêu, tựa ở buồn nôn. Sảo Nhi muội muội, làm sao vậy? Tề Ngọc Yên cuống quýt hỏi. La Sảo Nhi vẫn như cũ che miệng, mãn nhãn thống khổ mà nhìn nàng một cái, sau đó lại hoa hoa nôn hai tiếng. Nàng tựa hồ chịu không nổi, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng lao ra đình, chạy đến góc tường hạ, khom lưng phun ra lên. Nhìn La Sảo Nhi như thế bộ dáng, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên trầm xuống. Thích toan, nôn mửa. Này biểu hiện nhưng không bình thường. Nàng cùng Lương Tử Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người biểu tình thoạt nhìn đều có chút nghiêm túc. Tính lên, La Sảo Nhi thị tẩm đã có 3 tháng, xem hôm nay bộ dáng này, hơn phân nửa là có đi. Tề Ngọc Yên cảm thấy, vừa mới ăn kia khối toan thảo bánh, kia hế ẩm cảm giác, từ trong miệng, vẫn luôn toan tới rồi đáy lòng. Đãi La Sảo Nhi phun xong rồi, liền vẻ mặt tái nhợt mà đi trở về trong đình. Tề Ngọc Yên vội tiến lên, đỡ nàng ngồi xuống, lại cầm lấy trên bàn đá ấm nước, cấp La Sảo Nhi đổ một ly nước ấm, nhẹ giọng nói, Sảo Nhi muội muội, mau uống nước, xúc một chút khẩu. La Sảo Nhi tiếp nhận thủy chung, đối với Tề Ngọc Yên nói, cảm ơn Lương tỷ tỷ. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, mới uống thủy, đem khẩu xúc xúc. Muội muội ngươi làm sao vậy? Lương Tử Vân hỏi. La Sảo Nhi thở hổn hển thở dốc, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, như thế nào đột nhiên liền tưởng phun ra. Lương Tử Vân nhìn chằm chằm La Sảo Nhi liếc mắt một cái, dùng quạt tròn nhẹ nhàng che khuất mặt, hậm hực cười nói, muội muội nên không phải là có thai đi. La Sảo Nhi nghe xong Lương Tử Vân nói, ngẩn ra một chút, ngay sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Tử Vân, kinh thanh nói, Lương tỷ tỷ, sao có thể? Lương Tử Vân cười miệng nói, có cái gì không có khả năng, muội muội thị tẩm cũng có chút nhật tử, này hoài thượng cũng không kỳ quay a. Hơn nữa, hoàng thượng hiện tại dưới gối không còn, nếu muội muội lần này có thể một tắc đến nam, thân phận tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Nghe xong Lương Tử Vân nói, La Sảo Nhi hai má ửng đỏ, vội vàng giải thích nói, Lương tỷ tỷ, ngươi thật muốn nhiều, ta không có mang thai. Vậy ngươi tìm thái y xem qua sao? Lương Tử Vân hỏi. La Sảo Nhi lắc lắc đầu, không có. Ta lúc trước không bệnh, như thế nào sẽ truyền thái y ở đâu? Lương Tử Vân gật gật đầu, nói, đây là nha. Muội muội cũng chưa tìm thái y để nhìn quá, như thế nào biết chính mình không hoài thượng. Nói lại nở nụ cười, muội muội nếu thật là thực sự có, tỷ tỷ còn muốn chúc mừng muội muội đâu, muội muội hà tất muốn phủ nhận đâu. Ai nha, Lương tỷ tỷ, ta đều không phải là không muốn thừa nhận, nhưng ta là thật sự không có mang thai à. La Sảo Nhi này một sốt ruột, sắc mặt càng hồng. Chờ muội muội trở về tìm thái y thì xem qua rồi nói sau. Lương Tử Vân trên mặt tuy rằng còn mang theo cười, nhưng mọi người đều nhìn ra, nàng giống như có chút không cao hứng. Tề Ngọc Yên xem La Xảo Nhi không muốn thừa nhận mang thai việc, biết tại đây trong cung, con vua việc vốn là mẫn cảm. Huống chi dân gian có cách nói, đầu 3 tháng tiểu hài tử tương đối keo kiệt, nếu là biết hắn muốn tới người nhiều, hắn liền không muốn tới. Tề Ngọc Yên cũng không biết La Xảo Nhi hay không bởi vậy không muốn thừa nhận, sợ nàng quá kích động sẽ động thai khí, vội tiến lên khuyên nhủ, "Hảo, hảo, Xảo Nhi muội muội nói không có liền không có đi, Lương tỷ tỷ cũng đừng truy vấn." Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Lương Tử Vân giật mình, sau đó vẻ mặt hậm hực mà đứng dậy, nói, "Nếu muội muội không muốn cùng tỷ tỷ nói, ta đây cũng không miễn cưỡng." "Đúng rồi, ta xem sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là từng người hồi cung đi." La Xảo Nhi xem Lương Tử Vân sắc mặt không tốt, biết nàng sinh khí, há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng đối nàng giải thích chút cái gì. Nhưng nàng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Lương Tử Vân sườn mắt liếc liếc mắt một cái La Xảo Nhi, cũng không nói lời nào, xoay người liền hướng đình ngoại đi đến. La Xảo Nhi thấy Lương Tử Vân đối chính mình như thế lãnh đạo, trong lòng thập phần ủy khuất, nước mắt liền dũng đi lên. Bởi vì La Lương hai nhà tố có quan hệ cá nhân, hai người ở tiến cung trước liền quen biết. Tiến cung tới nay, Lương Tử Vân đối nàng lại rất là chiếu cố, nàng tự nhiên ở trong lòng đương Lương Tử Vân là chính mình tỉ tỉ giống nhau thổ lộ tình cảm. Không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng vì việc này, Lương Tử Vân liền cùng nàng phiên mặt. Tề Ngọc Yên xem La Xảo Nhi sắc mặt không tốt, trong mắt tựa hồ ngấn lệ lập lòe, biết nàng bởi vì Lương Tử Vân nói trong lòng không thoải mái, vội tiến lên đem La Xảo Nhi đỡ lên, nhẹ giọng cười, "La Tiểu Nghi, chúng ta cũng trở về đi." "Hảo." La Xảo Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó xoay người, lặng lẽ ở chính mình khóe mắt lau lau, sau đó quay mặt đi, đối với Tề Ngọc Yên cười cười, nói, "Đi thôi, Tề tỷ tỷ." "La Tiểu Nghi đi trước nha." Tề Ngọc Yên cười sườn khai thân mình. La Xảo Nhi rốt cuộc vị phân so nàng cao, không thể làm người bắt được điểm. "Ân." La Xảo Nhi gật gật đầu, sau đó liền nhấc chân hướng ngoài đình mặt đi đến, Tề Ngọc Yên gắt gao đi theo nàng phía sau. Đi tuốt đàng trước mặt Lương Tử Vân nghe được phía sau động tĩnh, nhẹ nhàng quay đầu tới xem xét một chút, thấy La Xảo Nhi theo sau lưng mình, đang từ từ đã đi tới. Tưởng tượng đến La Xảo Nhi hiện tại đã khả năng có mang con vua, nàng trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Này Lương Tử Vân nguyên cũng là tâm tính pha cao người, làm cảnh quốc công phủ đích nữ, từ nhỏ ở tỉ muội trong vòng, nàng đó là xuất sắc người, nàng cảm thấy chính mình nơi trốn không thể so La Xảo Nhi kém. Cũng không biết vì sao, tiến cung tranh sủng, lại làm La Xảo Nhi bát thứ nhất, nàng đấy lòng vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Nếu này La Xảo Nhi muốn thật sinh hạ hoàng tử, nàng sợ là sẽ bị nàng ném đến xa hơn. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau xoa nắn. Đột nhiên, ngón tay tiêm chạm được trên cổ tay trái chân châu tay xuyến, làm nàng tâm đột nhiên vừa thu lại. Nếu chính mình trên tay này chân châu tay xuyến không cẩn thận chặt đứt, kia chân châu rơi trên mặt đất, La Xảo Nhi đi tới, dẫm đến chân châu thượng, không cẩn thận té ngã, có thể hay không là tai. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân quay đầu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng chính mình đi tới La Xảo Nhi, bên môi trồi lên một cái lãnh đạm ý cười. Nàng quay đầu tới, nhẹ nhàng đem chính mình trên cổ tay chân châu tay xuyến lấy xuống dưới, sau đó dùng sức một xả, chỉ nghe bang một tiếng, dây thừng liền chặt đứt. Ngay sau đó, nàng cảm giác tay xuyến thượng chân châu, từng viên từ chính mình trong tay chạy xuống, rơi trên mặt đất, lại không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tề Ngọc Yên vừa đi ra đình, liền thấy Lương Tử Vân quay đầu tới nhìn La Xảo Nhi liếc mắt một cái, biểu tình có chút kỳ quái, nàng liền đối với Lương Tử Vân thượng tâm, nhìn chằm chằm vào nàng. Đột nhiên, nàng thấy Lương Tử Vân làm một cái dùng sức lôi kéo đồ vật động tác, sau đó liền có từng viên đồ vật từ nàng trước người rơi xuống xuống dưới. Tề Ngọc Yên sửng sốt, đây là cái gì? Không đợi Tề Ngọc Yên phản ứng lại đây, liền thấy đi ở chính mình trước người La Xảo Nhi dưới chân vừa trợn, ngay sau đó lại nghe được nàng một tiếng kinh hô, loạng choạng liền muốn té ngã. Tề Ngọc Yên thấy vậy tình cảnh, trong lòng hoảng hốt. Nàng biết, này Lương Tử Vân định bởi vì La Xảo Nhi mang thai việc, đối La Xảo Nhi ra tay. Nếu La Xảo Nhi té ngã, nàng trong bụng hài tử hơn phân nửa liền giữ không nổi. Nàng đã làm mẫu thân, nàng biết hài tử đối mẫu thân có bao nhiêu quan trọng, huống chi La Xảo Nhi trong bụng hài tử, cũng coi như là Huyên Nhi huynh đệ đi. Nói không chừng còn hội trưởng đến giống Huyên Nhi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền bản năng chạy đi lên, một tay đem La Xảo Nhi đỡ lấy. Chỉ là này La Xảo Nhi té ngã lực đạo có chút đại, nàng không chỉ có không có đỡ lấy La Xảo Nhi, dù sao bị La Xảo Nhi lôi kéo cùng nhau hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Mắt thấy hai người đều phải té ngã, Tề Ngọc Yên lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể làm La Xảo Nhi trong bụng thai Nhi có việc. Vì thế, nàng dùng sức ôm lấy La Xảo Nhi, xoay một phương hướng, làm La Xảo Nhi hướng về phía trước, chính mình xuống phía dưới, cứ như vậy, liền tính té ngã, La Xảo Nhi cũng sẽ ngã vào trên người nàng, sẽ không bị thương nàng trong bụng hải tử. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái nam tử, thân hình cực nhanh, nháy mắt liền đi tới La Xảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên bên cạnh biên. Hắn vươn hai tay, một bàn tay phân biệt bắt lấy đem Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi, sau đó dùng sức lôi kéo, liền đem đang ở hướng trên mặt đất quăng ngã đi hai người kéo lên. Thấy được cứu, Tề Ngọc Yên tâm liền tùng hạ. Nàng thở hổn hển thở dốc, sau đó vội vàng tiến lên xem xét La Xảo Nhi tình huống, quan tâm hỏi, La Tiểu Nghi, ngươi không sao chứ? La Xảo Nhi thực sự bị dọa, lúc này càng là vẻ mặt tái nhợt. Nghe được Tề Ngọc Yên hỏi chuyện, nàng mới giật mình hồn chưa định mà lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, Tề tỷ tỷ, ngươi cũng không có việc gì đi. La Tiểu Nghi không có việc gì liền hảo. Tề Ngọc Yên cười cười, sau đó quay đầu tới, nhìn phía mới vừa cứu lên chính mình cùng La Xảo Nhi nam tử, đang chuẩn bị trí tạ, đã có thể ở nàng thấy rõ người tới tướng mạo khi, cả người liền ngây dại. Cứu nàng cùng La Xảo Nhi người, cư nhiên là Trung Dục. Nhìn hắn ăn mặc thị vệ phục, Tề Ngọc Yên đáy lòng buồn bã. Hắn vẫn là tiến cung tới. Lúc này, Trung Dục cũng yên lặng nhìn nàng. Tề Ngọc Yên biết chính mình dung mạo có thay đổi, cũng không biết hắn còn nhận được chính mình không, liền cười cười, nói, vừa rồi đa tạ Trung thị vệ ra tay cứu giúp. Trung Dục nghe được nàng thanh âm, giật mình, sau đó cúi đầu ấp thi lễ, ách thanh nói, quý nhân không cần đa lễ, này vốn chính là Trung Dục bổn phận. Tề Ngọc Yên nhìn Trung Dục bộ dáng, nghĩ đến hắn kiếp trước bị chính mình sở mệnh, đôi mắt chậm rãi liền đã ướt nước lên. Trung Dục đứng dậy, nhìn Tề Ngọc Yên trong mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt, hắn cắn cắn môi, lại không có nói chuyện. La Xảo Nhi cuối cùng định ra tâm thần tới. Nàng làm chuẩn Ngọc Yên cùng Trung Dục biểu tình đều có chút không đúng, liền tiến lên hỏi, Tề tỷ tỷ cùng vị này thị vệ đại ca nhận thức. Tề Ngọc Yên quay mặt đi, đối với La Xảo Nhi cười nói, La Tiểu Nghi. Vị này Trung thị vệ là ta đại ca Tề thứ bạn tốt. Nga. La Xảo Nhi quay mặt đi tới, thật sâu nhìn Trung Dục liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, nói, vừa mới thật là ít nhiều Trung thị vệ. Trung Dục đối với La Xảo Nhi cười cười, vừa rồi tiểu nhân nếu là không thể kịp thời đổi tới, La Tiểu Nghi cũng sẽ không có sự. Vừa rồi Tề Ngọc Yên vì cứu La Xảo Nhi, đem chính mình lót ở nàng dưới thân, Trung Dục xem đến rõ ràng. Trung Dục nói, La Xảo Nhi như thế nào không hiểu. Nàng xoay mặt nhìn nhìn Tề Ngọc Yên, cười cười, nói, đó là bởi vì ta có một cái hảo tỷ tỷ. Đột nhiên, nàng giống như thấy trên mặt đất có cái gì đông buồn, vội ngồi xổm xuống thân mình, nhặt một cái tròn tròn hạt châu, sau đó đứng dậy, nói, ta chính là dẫm đến này hạt châu mới thiếu chút nữa té ngã. Gì? Này hồng nhạt chân châu hảo quen mắt, giống như lương tỷ tỷ tay xuyến thượng chân châu chính là loại này đi. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Lương Tử Vân. Lương Tử Vân ngẩn ra, sau đó nâng lên tay nhìn một chút, thất thanh kêu lên, ai nha, ta chân châu tay xuyến khi nào chặt đứt. Như thế nào ta cũng không biết đâu. Này hạt châu nhưng chân quý, cũng không thể rớt ta. Nói nàng chỉ vào Trung Dục cùng đứng ở bên cạnh khác vài tên thị vệ, kêu lên, đúng rồi, các ngươi. Lại đây, cho ta đem rớt chân châu đều nhặt lên tới. Trung Dục mấy người do dự một lát, sau đó chắp tay, đắc, là. Liền đi lên trước tới, chuẩn bị vì Lương Tử Vân nhặt chân châu. Lúc này, chỉ thấy La Xảo Nhi duỗi tay ngăn lại Trung Dục, nói, Trung thị vệ, các ngươi bổn phận là hộ vệ hoàng cung, cũng không phải là bang nhân nhặt chân châu. Các ngươi vẫn là đi tuần tra đi, đừng xảy ra cái gì đường rẽ, liền không hảo. Nay nhặt chân châu sự, giao cho Lương tỷ tỷ cung nữ là được. Là. Trung Dục đám người vốn là không muốn, vừa nghe La Xảo Nhi lời này, gãi đúng châu ngứa. Mấy người đối với ba vị phi tần hành lễ, liền xoay người rời đi. Lương Tử Vân nói như thế nào cũng là dung hoa, tuy rằng không có thị tầm qua, nhưng vị phân vẫn là so La Xảo Nhi muốn cao, thấy La Xảo Nhi trước mặt mọi người bác chính mình mặt mũi, trong lòng liền có chút nén lín giận. Nàng đang muốn phát tác, nghĩ lại tưởng tượng, sợ La Xảo Nhi nhéo chân châu tay xuyến sự không bỏ, đem chính mình cố ý xả đoạn chân châu tay xuyến, muốn trượt chân La Xảo Nhi sự bại lộ ra tới, liền không ổn. Vì thế, Lương Tử Vân cưỡng chế trong lòng lửa giận, hậm hực kêu lên, Hàm Xuân, Lộng Xuân, còn không mau thay ta đem hạt châu nhặt lên tới. Chỉ thấy đứng ở một bên Hàm Xuân nhào xuân nhẹ giọng đáp, là. Sau đó liền đi lên trước tới, cong lưng, ở trên đường tìm hạt châu. Bởi vì sắc trời có chút tối sầm, nhìn không rõ lắm, tìm lên, tựa hồ có chút lao lực. La Xảo Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng cảm giác được việc này kỳ quặc chỗ. Liên tưởng đến Lương Tử Vân lúc trước liền đối với chính mình bất mãn, liền biết này Lương Tử Vân là cố ý muốn chính mình trượt chân lạc thai. Tưởng tượng đến chính mình toàn tâm toàn ý đem Lương Tử Vân đương hảo tỉ muội, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối chính mình làm ra như thế xấu xa việc, La Xảo Nhi đối Lương Tử Vân cũng không có sắc mặt tốt. Nàng cũng không nghĩ lại lý Lương Tử Vân, lập tức đi lên trước, vãn Tề Ngọc Yên tay, nói, Tề tỷ tỷ, ngươi không biết. Lương tỷ tỷ này hồng nhạt chân châu nhưng hiếm lạ vô cùng, nàng ngày thường đều đương bảo bối dường như, xem ra, nàng chỉ sợ muốn đãi chân châu đều tìm trở về mới có thể trở về. Tê tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi về trước đi, miễn cho chúng ta đứng ở chỗ này e ngại, Lương tỷ tỷ các nàng ngược lại không hảo tìm hạt châu. Tê Ngọc Yên nhìn La Xảo Nhi, lại nhìn Lương Tử Vân, nàng hiện tại là thật không nghĩ trộn lẫn hợp trong cung phi tần chi gian tranh đấu đi. Bất quá, lúc này, nàng lại không hảo bác La Xảo Nhi mặt mũi, chỉ phải đối với Lương Tử Vân cười cười, nói, Lương tỷ tỷ, La Tiểu Nghi nàng có chút không thoải mái, ta liền trước bồi nàng trở về nghỉ ngơi. Lương Tử Vân cương mặt cười cười, nói, các ngươi liền trở về đi, ta đem hạt châu tìm được rồi, cũng liền đi trở về. Kia hảo, Lương tỷ tỷ, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi hướng Lương Tử Vân hành quá lễ sau. Hai người liền cùng nhau ra thạch lựu viên. La Xảo Nhi bởi vì vẫn luôn cùng Lương Tử Vân giao hảo, lần này lại thiếu chút nữa bị Lương Tử Vân ở sau lưng thọc một đao, nàng lúc này tâm tình có thể nghĩ. Này một đường đi tới, liền banh mặt trầm mặc. Tề Ngọc Yên minh bạch tâm tình của nàng, chỉ nghĩ làm nàng yên lặng một chút, cũng không nói gì, cùng La Xảo Nhi cùng nhau đi phía trước đi đến. Đột nhiên, La Xảo Nhi đột nhiên bước chân một đốn, sau đó dùng tay che miệng. Liền chạy đến ven đường nôn mửa lên. Khả năng vừa rồi nàng đã đem trong bụng đồ vật phun tịnh, lúc này tuy rằng không ngừng hoa hoa buồn nôn, nhưng lại thứ gì đều không có nhổ ra. Tề Ngọc Yên đi qua đi, đứng ở La Xảo Nhi phía sau, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nói, La Tiểu Nghi, rất khó chịu sao. Sau một lúc lâu, La Xảo Nhi mới ngồi dậy tới, dùng khăn lụa lau miệng, một cái tay khác ôm bụng, biểu tình hơi hơi có chút thống khổ. Nàng nửa khép con mắt, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, Tề tỷ tỷ, ta chỉ là bụng không thoải mái. Tề Ngọc Yên nghe nàng như vậy vừa nói, sợ nàng trong bụng thai nhi có việc, vội nói, La Tiểu Nghi, nhà ta thị nữ Trúc Vận hiểu ý hề, ngươi nếu không ngại, nhưng làm nàng giúp ngươi nhìn xem. Nói tới đây, nàng lại dừng một chút, do dự mà nói, này con vua cũng không thể xảy ra chuyện, muội muội nhưng ngàn vạn trò đùa không được. La Xảo Nhi nghe xong Tề Ngọc Yên nói, đôi mắt một chút mở to mở ra, ngơ ngẩn mà nhìn Tề Ngọc Yên, nước mắt nháy mắt liền nhỏ giọt xuống dưới. La Xảo Nhi ngẩn ngơ, hỏi, Tề tỷ tỷ ngươi cũng cho rằng ta mang thai sao? Tề Ngọc Yên giật mình, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải sao? La Xảo Nhi yên lặng nhìn Tề Ngọc Yên, nước mắt liền rớt xuống dưới, ta vẫn luôn đương Lương Tử Vân là hảo tỷ muội, không nghĩ tới nàng cho rằng đã hoài thai, liền thiết kế với ta, làm ta là thai. Ngược lại Tề tỷ tỷ, chúng ta ngày thường không nhiều ít giao tế, vừa rồi lại khuynh tâm cứu giúp. Ta biết vừa rồi kia ngã, liền tính không có trung thị vệ cứu giúp, ta cũng sẽ không có sự. Tề tỷ tỷ ngươi đem chính mình lót ở ta phía dưới, ta quăng ngã cũng là quăng ngã ở trên người của ngươi nói tới đây. La Xảo Nhi một chút ôm lấy Tề Ngọc Yên, đã là khóc không thành tiếng. Tề Ngọc Yên dừng một chút, dùng tay nhẹ nhàng vỗ La Xảo Nhi, nói, La Tiểu Nghi hiểu lầm. Lương Dung Hoa hẳn là không phải cố ý, kia hạt châu, có lẽ thật là không cẩn thận đoạn rất nói tới đây, Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình cũng có chút chột dạ, chạy nhanh im miệng, đối với La Sảo Nhi khuyên nhủ, "Tiểu Nghi, ngươi đừng như vậy quá kích động, ngươi hiện tại còn mang thai đâu, như vậy đối thai nhi không tốt." Lời nói một xong, liền nghe thấy một cái thanh lãnh giọng nam từ hai người phía sau vang lên, "Ai mang thai?" Nghe thế thanh âm, Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi đều là ngẩn ra. Hai người đều nghe ra tới thanh âm này chủ nhân là ai, chạy nhanh xoay người lại, hành lễ nói, "Tần thiếp gặp qua hoàng thượng." Chỉ thấy Lý Cảnh đang từ bên cạnh thụ chung một cái ngã rẽ thượng đã đi tới, phía sau trừ bỏ hắn bên người thái giám Thường Hải, còn có mấy cái thị vệ. Hắn chậm rãi đi đến Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi trước người, chậm vừa nói, "Đều đứng dậy đi." Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi liền tạ ơn đứng dậy. Tề Ngọc Yên sợ La Sảo Nhi đứng dậy không có phương tiện, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. Lý Cảnh lại tiếp tục hỏi, "Hai người các ngươi vừa mới đang nói ai mang thai?" Tề Ngọc Yên nghe được Lý Cảnh lời này, sửng sốt một chút. Rốt cuộc ai mang thai, này còn dùng hỏi sao? Nơi này liền chính mình cùng La Sảo Nhi hai cái phi tần, chính mình không có thị tẩm qua, chỉ có La Sảo Nhi thị tẩm qua, tổng không có khả năng là chính mình mang thai đi. Nàng còn không có mở miệng, chỉ thấy La Sảo Nhi vội vàng nói, "Hoàng thượng, không có người mang thai à?" Nghe xong La Sảo Nhi nói, Tề Ngọc Yên lại là ngẩn ra, này mang thai sự, như thế nào liền Lý Cảnh cũng không thể nói. Hắn hiện tại dưới gối không còn, La Sảo Nhi đã hoài thai, với hắn mà nói, là thiên đại chuyện tốt ra nàng hiện tại còn nhớ rõ, khi kiếp trước hắn Cảnh biết chính mình hoài thượng huyên nhi thời điểm, kêu kêu một cái mừng rỡ như điên a. Lý Cảnh nhìn chằm chằm La Sảo Nhi, nhẹ nhàng cười cười, nói, "Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy Tề quý nhân nói, có người mang thai." Nói hắn quay đầu nhìn Tề Ngọc Yên. Hiện giờ sắc trời đã đen, bên người đèn lồng cũng ánh sáng cũng không phải thực đủ, người tướng mạo cũng không có ban ngày xem đến như vậy rõ ràng. Lý Cảnh cảm thấy, này Tề Ngọc Yên thoạt nhìn, tựa hồ không có ở cung yến đêm đó như vậy xấu đến kinh người. Lý Cảnh nếu hỏi chính mình, Tề Ngọc Yên tự nhiên không dám không trả lời, xem La Sảo Nhi không muốn thừa nhận mang thai việc, vội túi đầu đáp lại nói, "Hoàng thượng, hết thể đều là tần thiếp lung tung đoán." Tần thiếp thấy La Tiểu Nghi hỉ toan, vừa mới lại buồn nôn dục phun, cho rằng nàng mang thai thai nghén. "Nga." Lý Cảnh xoay mặt nhìn La Sảo Nhi, trên mặt cười như không cười hỏi, "La Tiểu Nghi, ngươi mang thai sao?" La Sảo Nhi vội vàng vây vây tay, nói, "Hoàng thượng, tần thiếp không có mang thai a. Tần thiếp chỉ là bụng không thoải mái, có chút tưởng phun." "Kia hỉ toan lại là sao lại thế này?" Lý Cảnh lại hỏi. La Sảo Nhi ngây người một chút, nói, "Tề tỷ tỷ nói chính là kia toan thảo bánh đi. Tần thiếp từ nhỏ liền thích ăn kia toan thảo bánh, không phải mang thai thai nghén a." "Hoàng thượng, tần thiếp thật không có mang thai. Nếu là hoàng thượng bất hạnh, nhưng kêu thái y để xem xét." "Đúng rồi, vừa mới Tề quý nhân không phải nói nàng thị nữ học qua y lìa sao, trước làm nàng thị nữ đến xem đi." Lý Cảnh nói. "Là." Tề Ngọc Yên lên tiếng, sau đó liền đem Trúc Vận kêu lại đây, làm nàng cấp La Sảo Nhi nhìn xem. Trúc Vận cấp La Sảo Nhi đem bắt mạch, lại nhìn nàng đầu lưỡi, sau đó đối với Lý Cảnh nói, "Hồi hoàng thượng, theo nô tỳ xem ra, Tiểu Nghi hẳn là không có mang thai, nàng nôn mửa hẳn là bởi vì nàng được khí toan chi chứng. Lại ăn này toan thảo bánh, trong bụng toan khí càng tăng lên, nhân phun toan mà nôn mửa." Lý Cảnh nghe thấy cái này tin tức sau, nhàn nhạt cười cười, nói, "Đó chính là không ai mang thai. Tề quý nhân, ngươi về sau đừng lại lung tung suy đoán, về trước cung đi thôi. La Tiểu Nghi nếu bị bệnh, cũng đừng chính mình đi đường." Thương Hải, truyền tiệu đem La Tiểu Nghi đưa về cung, quay đầu lại làm thái ý y lại cấp La Tiểu Nghi nhìn xem. Nói tới đây, Lý Cảnh liếc Trúc Vận liếc mắt một cái, này không biết này tiểu nha đầu xem đến chuẩn không chuẩn, đừng lầm Tiểu Nghi bệnh. Tề Ngọc Yên biết Lý Cảnh đây là không tín nhiệm Trúc Vận, cũng không nói nhiều, khuất thân hành lễ, là, "Hoàng thượng, tần thiếp liền trước cáo tử." Lý Cảnh nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, nói, "Hảo." Tề Ngọc Yên liền mang theo Trúc Vận vội vàng rời đi. Nhìn Tề Ngọc Yên bóng dáng, Lý Cảnh đối với La Sảo Nhi hỏi, "Đúng rồi, La Tiểu Nghi, ngươi nói ngươi muốn té ngã thời điểm, nàng chủ động lót ở ngươi dưới thân." La Sảo Nhi gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, Tề tỷ tỷ cho rằng ta có thai, cho nên nói tới đây." Nàng thấy Lý Cảnh ánh mắt một thâm, vội nói, "Hoàng thượng, tần thiếp thật sự không có mang thai, ngài biết đến, tần thiếp không có khả năng mang thai, thật sự chỉ là náo loạn bụng. Lý Cảnh tựa hồ không có nghe thấy La Xảo Nhi nói, chỉ nhìn Tề Ngọc Yên đi xa thân ảnh. Hoàng cung bên trong, phi tần vì tranh sủng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đề cập đến Hoàng Duệ khi, càng là tranh đến quá ngươi chết ta sống, chiêu thức gì đều xử quá. Mà này Tề Ngọc Yên cư nhiên vì giữ được khác phi tần bụng thai nhi, cam nguyện chính mình chịu tội. Có ý tứ, này nữ tử, thực sự có ý tứ. Chỉ là, nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ nàng biết chính mình mạo xấu, đến không được sủng, tới định bợ có sủng phi tần. Sự tình phía sau, Tề Ngọc Yên liền không rõ lắm. Chỉ nghe nói La Xảo Nhi bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ, hơn một tháng không có thị tẩm. Nhưng ở La Xảo Nhi sinh bệnh này đoạn thời gian, Lý Cảnh vẫn cứ không có chiêu khác phi tần thị tẩm, trong cung liền đối với La Xảo Nhi thâm chịu hoàng sủng việc càng truyền càng thịnh. Trải qua này một cọc sự, La Xảo Nhi đảo cùng Tề Ngọc Yên càng đi càng gần. Nàng hết bệnh rồi lúc sau, thường xuyên tới chiêu thuần cung tìm đủ Ngọc Yên, còn gọi Trúc Vận cho nàng khai mấy tề dược, cho nàng điều dưỡng thân mình. Tề Ngọc Yên nghĩ La Xảo Nhi rốt cuộc được sủng ái, không thể đắc tội, đảo cũng cùng nàng trô đến không tồi. Mùa hè cứ như vậy, không gợn sóng vô lãng quá khứ, thực mau liền tới rồi thu ý lạnh leo thời tiết. Một ngày sau giờ ngọ, Tề Ngọc Yên đang ngồi ở trong phòng luyện tự, liền nghe thấy cung nữ Hương Vân tiến đến thông truyền thuyết La Xảo Nhi tới. Tề Ngọc Yên vừa nghe, vội đem bút gác qua giá bút thượng, đứng dậy, tiếp nhận Mai Hương đưa qua khăn gấm, đem tay xoa xoa. Mới vừa đem khăn gấm đệ còn cấp Mai Hương, La Xảo Nhi khanh khách tiếng cười đã tới rồi cạnh cửa. Tề Ngọc Yên vội tiến ra đón, cười nói, La Tiểu Nghi tới. La Xảo Nhi tiến lên đây, lôi kéo Tề Ngọc Yên tay, cười tủm tỉm mà nói, Tề tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi có cơ hội ra cung. Chính mình có thể ra cung. Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên người ngẩn ngơ. Đây là có ý tứ gì? Lý Cảnh ngại chính mình quá xấu, muốn phong chính mình ra cung sao? La Xảo Nhi làm chuẩn Ngọc Yên phát ra lăng, cười nói, Hoàng thượng muốn tới Huyền Tức Sơn bãi săn săn thú, muốn mang ta đi, còn cứ gọi ta kêu lên một cái cùng ta cảm tình tốt tỉ muội cùng đi, ta liền cùng Hoàng thượng nói làm Tề tỉ tỉ đi, Hoàng thượng liền đồng ý. Cái gì? La Xảo Nhi nói làm một đạo sấm sét. Phách đến Tề Ngọc Yên nửa ngày nói không ra lời. Cùng Lý Cảnh đi Huyền Tước Sơn săn thú, kia không phải có rất nhiều cơ hội cùng hắn gặp mặt. Cái này phúc khí, chính là nàng không nghĩ. Làm chuẩn Ngọc Yên ngây ngốc, La Xảo Nhi còn tưởng rằng nàng rất cao hứng, có chút không biết làm sao, liền cười nói, Huyền Tước Sơn bên kia hơi ẩm trọng, có chút giống Phương Nam, tỉ tỉ nói không chừng đi Huyền Tước Sơn, mặt nói không chừng liền hảo. Tề Ngọc Yên lúc này đã từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Yên lặng nhìn La Xảo Nhi, miễn cưỡng cười cười, nói, đều hơn nửa năm, ta này mặt một chút không gặp hảo, nói không chừng đời này đều hảo không được. Không bằng, ta liền không đi đi, ngươi vẫn là làm Lương Dung Hoa hoặc Phan Tần bồi ngươi đi thôi. La Xảo Nhi nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, vội đem đầu riêu đến giống trống bỏi, ta cùng các nàng không hợp, ta mới không cần cùng các nàng cùng đi đâu. Nói nữa, Tề tỷ tỷ, Hoàng thượng đã đáp ứng rồi làm ngươi cùng đi. Miệng vàng lời ngọc như thế nào có thể sửa đâu. Ngươi nếu không đi, vậy ngươi chính mình cùng Hoàng thượng nói đi. Làm chuẩn Ngọc Yên vừa nghe nói muốn đi tìm Lý Cảnh, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử. La Xảo Nhi lại làm nũng kêu lên, hảo tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đẩy. Ngươi liền bồi ta cùng đi đi. Thế Ngọc Yên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cười khổ nói, hảo đi, khi nào đi. 3 ngày lúc sau liền xuất phát. La Xảo Nhi nói, Nga. Thời gian kia thật là có điểm đuổi. Tề Ngọc Yên tự mình lẩm bẩm, ta cần phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. La Xảo Nhi cười tủm tỉm mà nói, kia Tề tỷ tỷ liền mau chút chuẩn bị đi. Nhìn La Xảo Nhi hưng phấn mà bộ dáng, Tề Ngọc Yên đấy lòng lại âm thầm tiêu khổ. Nay một chuyến Huyền Tước Sơn hành trình, chính mình cần phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn đừng bị Lý Cảnh phát hiện cái gì mới là. Huyền Tước Sơn ở vào kinh thành Tây Nam Biên, từ kinh thành qua đi. Ước chừng muốn 7-8 thiên lộ trình. Bởi vì sơn phía tây đó là đại hiên lớn nhất tử thương thảo nguyên, mặc kệ là lên núi, vẫn là hạ thảo nguyên, đều có thể săn thú. Bởi vậy, Huyền Tước Sơn bãi săn, đó là đại hiên hoàng gia khu vực săn bán. Đời trước, Tề Ngọc Yên cũng từng bồi Lý Cảnh đi qua Huyền Tước Sơn săn thú, này một đường đi tới, nàng cũng không cảm thấy xa lạ. Tuy rằng là thiên tử săn thú, một đám người mênh mông cuồn cuộn, trong đó không thiếu thân phận hiển hách vương gia công hầu, La Sảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên tuy rằng chỉ là thấp vị phân phi tần, nhưng dù sao cũng là hoàng đế nữ nhân, hai người áp chế nghi xe, cũng liền một trước một sau mà đi theo ở Lý Cảnh cưới Ngọc Lộ mặt sau. Trúc Vận lần đầu tiên ra cửa, đối quanh mình hết thảy đều cảm thấy mới mẻ, thường thường sốc mảnh nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh trí, vẻ mặt tò mò. Nay một chuyến ra tới, Tề Ngọc Yên sợ Lý Cảnh gặp được Mai Hương xuyên qua chính mình, không dám mang Mai Hương. Mặt khác cung nữ nàng lại không nghĩ mang, liền chỉ dẫn theo Trúc Vận một cái thị nữ. Dù sao chính mình không cần thị tẩm, sự tình cũng không nhiều lắm, có một cái thị nữ cũng là đủ rồi. Lúc này, Tề Ngọc Yên dựa vào tòa thượng, nửa khép con mắt dưỡng thần, từ Trúc Vận một người nhảy tới nhảy đi lăn lộn. Ra cửa bên ngoài, hoàng đế cũng chú ý không được quá nhiều. Buổi sáng ăn qua đồ ăn sáng ra cửa, vẫn luôn muốn tới buổi tối cắm trại khi mới có thể dùng bữa tối. Tề Ngọc Yên cảm thấy hiện tại vẫn là thành thật toa, bảo tồn tinh lực tương đối hảo. Qua buổi trưa, đoàn xe liền chậm rãi ngừng lại. Tề Ngọc Yên cảm giác đoàn xe ngừng, chậm rãi mở to mắt, xúc mảnh hướng bên ngoài nhìn nhìn, bọn thị vệ trên mặt toàn bình yên chi sắc. Nên là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đột nhiên, nàng thấy nơi xa đứng trung dục kia hình bóng quen thuộc, nàng tâm nhảy dựng, vội đem mảnh thả xuống dưới, sau đó ngồi trở về. Lúc này, một trận khanh khách tiếng cười từ xe ngoại chuyện tiến vào, ngay sau đó nghi xa tiền phương rèm mảnh liền bị người xốc lên. Tề Ngọc Yên vừa nhấc mắt, liền thấy La Sảo Nhi cười hì hì đứng ở xa tiền, đối diện chính mình kêu lên, Tề tỷ tỷ, mau ra đây hít thở không khí đi. Tề Ngọc Yên do dự một lát, cười gật gật đầu, nói, liền tới. Sau đó nàng đem khăn che mặt mang ở trên mặt, từ Trúc Vận đỡ, hạ nghi xe. Tề Ngọc Yên vừa xuống xe, La Sảo Nhi liền tiến lên kéo qua tay nàng, chỉ cách đó không xa dòng suối nhỏ, hưng phấn mà kêu lên, Tề tỷ tỷ, chúng ta đi bên dòng suối nhìn xem có hay không tiểu ngư, được không? Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, hảo. Chúng ta đây mau qua đi đi, bằng không trong chốc lát lại muốn lên đường. Nói La Sảo Nhi liền lôi kéo Tề Ngọc Yên hướng bên dòng suối đi đến. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám chạy tới, ngăn lại hai người, hành lễ nói. La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân, Hoàng thượng cùng Dự Vương ở bên kia chơi cờ, Thường Hải công công làm tiểu nhân thỉnh hai vị tiểu chủ tiến đến bạn giá. Nay tiểu thái giám, Tề Ngọc Yên nhận thức, là Thường Hải thủ hạ Chu Nguyên. Nghe được Chu Nguyên nói, Tề Ngọc Yên giật mình. Liên nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, còn muốn bạn giá. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình ở Lý Cảnh trước mặt hoảng, liền quay mặt đi nhìn La Sảo Nhi, cười ngâm ngâm nói, La Tiểu Nghi. Ta hiện tại bộ dáng xấu xí, sợ hoàng thượng thấy ta liền phiền lòng đâu. Không bằng, ngươi một người qua đi bồi hoàng thượng đi. Đang nghe đến Chu Nguyên truyền lời sau, La Sảo Nhi trên mặt lại không hề vui sướng chi sắc, ngược lại có chút sợ hãi. Lúc này, nàng nghe nói Tề Ngọc Yên bất quá đi, sắc mặt cứng đờ, vội vội đem Tề Ngọc Yên tay trái cổ tay bắt lấy. Đừng nha, Tề tỷ tỷ, ngươi đừng ném xuống ta một người a, chúng ta vẫn là cùng nhau qua đi đi. Nhìn La Sảo Nhi biểu tình, Tề Ngọc Yên có chút ngoài ý muốn. Chính mình cho nàng cùng Lý Cảnh chế tạo đơn độc ở chung cơ hội, nàng không phải hẳn là cao hứng mới là sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này phản ứng đâu? Không đợi Tề Ngọc Yên đáp lời, đứng ở một bên biên tiểu thái giám Chu Nguyên còn nói thêm, Tề Quý Nhân, ngài vẫn là cùng nhau qua đi đi. Tuy nói là Thường Hải công công làm tiểu nhân tới truyền nói, nhưng ai biết này có phải hay không hoàng thượng ý tứ đâu? Nghe Chu Nguyên như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên trong lòng cười thầm nói, quỷ tài tin Lý Cảnh sẽ kêu chính mình qua đi. Hiện giờ Lý Cảnh sẽ đối nàng chính mình có hứng thú mới là lạ. Bất quá, lời nói nếu nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không hảo không cùng La Sảo Nhi cùng nhau qua đi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên vươn tay phải, đem La Sảo Nhi tay từ chính mình tay trái trên cổ tay xả xuống dưới, nắm ở trong tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau qua đi đi. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, La Sảo Nhi nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó biểu tình một chút liền thả lỏng lại, liên tục gật đầu nói, hảo, hảo. Chu Nguyên vội ha eo ở phía trước dẫn đường, La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân, thỉnh cùng Tiểu Nhân tới. Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi liền một trước một sau đi theo Chu Nguyên phía sau, hướng tới phía trước kia cây cổ cây đa đi đến. Tề Ngọc Yên đối nơi đây cũng không xa lạ. Nơi này kêu cây đa sườn núi, bởi vì nơi này có một cây ngàn năm cổ đa. Này cây đa năm sinh trưởng, cây đa bóng cây cùng nhánh cây duỗi thân ra tới, hình thành một cái thiên nhiên cự dù, nhưng dung người qua đường hóng mát nghỉ chân. Lý Cảnh rất là thích này cổ cây đa, ở đi Huyền Tức Sơn trên đường, đi ngang qua nơi này khi, hắn giống nhau đều sẽ ở chỗ này nghỉ tạm một chút. Còn chưa đi gần, Tề Ngọc Yên liền thấy Lý Cảnh cùng Dự Vương Lý Trương ngồi ở dưới tảng cây đối dịch. Hai người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bàn cờ, song song làm mình tư khổ tưởng trạng. Lý Trương chỉ so Lý Cảnh tiểu một tuổi, ở hắn ba tuổi khi, mẹ đẻ Tưởng Chiêu Dung liền chết bệnh, Tiêu Thái Hậu liền đem hắn nhận được bên người tới cùng Lý Cảnh cùng nhau nuôi nấng, bởi vậy huynh đệ hai người cảm tình rất là muốn hảo. Lý Trương đất phong tuy rằng ở dự mà, nhưng Lý Cảnh lấy hắn còn chưa đại hôn vì tử, đem hắn lưu tại kinh thành. Bất quá, Tiêu Thái Hậu đã vì Lý Trương định ra Văn An Hầu gia tứ tiểu thư Vinh Tin lành vì phi, sang năm 3 tháng liền sẽ thành hôn. Hôn sau, Lý Trương liền sẽ rời đi kinh thành đến đất phong đi. Lý Cảnh biết cùng đệ đệ thường xuyên gặp mặt nhật tử không nhiều lắm, rất là quý trọng hai người ở bên nhau ở chung thời gian. Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi chậm rãi đi đến Lý Cảnh cùng Lý Trương trước mặt, hành lễ nói, tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Dự Vương Điện Hạ. Lý Cảnh nghe được hai người thanh âm, dương mắt nhìn hai người, nhẹ nhàng gật gật đầu, La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân A, miễn lễ đi. Nay một đời, Lý Trương đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Ngọc Yên. Hắn nghe được tiếng vang sau, liền ngẩng đầu, tò mò hướng La Xảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên nhìn lại đây. La Xảo Nhi diện mạo nhu mỹ, làm người rất là tâm động, mà Tề Ngọc Yên lại là một bộ lụa trắng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Lý Trương khẽ cười cười, sau đó quay mặt đi, đem trong tay hắc tử rơi xuống bàn cờ thượng, sau đó cầm điểm điểm Tề Ngọc Yên, đối với Lý Cảnh chớp mắt vài cái, nói, Hoàng huynh, nàng chính là ngươi nói cái kia kinh vi thiên nhân Tề Quý Nhân đi. Cái này kinh vi thiên nhân, tự nhiên là nói mát. Bằng Tề Ngọc Yên kiếp trước đối Lý Trương hiểu biết hắn ỷ vào Tiêu Thái Hậu cùng Hoàng đế ca ca đối hắn sủng ái, nói chuyện luôn luôn đều là miệng không giữ cửa. Huống hồ chính mình hiện tại này khuôn mặt, ở kiến thức vô số mỹ nữ Dự Vương Điện Hạ trước mặt, cũng xác thật tính đến là kỳ xấu vô cùng đi, bởi vậy nghe Lý Trương nói như vậy, nàng đảo cũng không cảm thấy quái. Bất quá, Lý Cảnh nghe được Lý Trương nói lúc sau, trên mặt đảo hơi hơi có chút xấu hổ. Tuy rằng chính mình hoàng đế, nhưng bị người như vậy rắc mặt chọc thủng chính mình đã từng rêu cợt quá người khác, rốt cuộc cũng có chút không tốt. Hắn xoay mặt nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, thấy nàng trầm tĩnh mà đứng ở tại chỗ, tuy rằng cách khăn che mặt, vẫn cứ cảm giác được đến trên mặt nàng không có một tia gợn sóng. Hơn nữa, hắn cảm giác được đến, này không phải giả vờ. Đối mặt Lý Trương như thế cười nhạo, nàng tựa hồ thật sự không có bất luận cái gì không mau, phảng phất Lý Trương trong miệng người cũng không phải nàng. Đối Tề Ngọc Yên phản ứng, Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Cái này Tề Quý Nhân, hắn tổng cảm thấy nàng mang cho chính mình cảm giác, tựa hồ cùng những người khác không giống nhau, thực không giống nhau. Lý Cảnh dừng một chút, chậm rãi đem tầm mắt từ Tề Ngọc Yên trên người thu hồi, sau đó quay đầu, đem trong tay bạch tử dừng ở bàn cờ thượng. Ha ha! Lý Trương đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, Hoàng huynh, ngươi chiêu này nhưng bị ta bắt được, đừng trách thần đệ thủ hạ không lưu tình a. Sau đó hắn như là sợ Lý Cảnh bị đổi ý giống nhau, quyết đoán mà ở bàn cờ thượng rơi xuống một cái hắc tử. Lý Cảnh nghe xong Lý Trương nói, biểu tình ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ thượng quân cờ. Quả nhiên, chính mình ra một tay hôn đến không thể lại hôn chiêu, chính là này một tử, làm phía trước sở hữu kín đáo thiết kế, tất cả đều hủy trong một sớm. Lúc này, hắn đầu óc có chút phát ốc, không hiểu được vì cái gì sẽ ra như vậy một tay lạn chiêu. Ngẩng đầu nhìn đến Lý Trương vẻ mặt đắc ý bộ dáng, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, khi tử nhận phụ nói, hảo. Lục đệ, thứ ca nhận thua. Lý Trương lúc này hưng phấn dị thường, cười to nói, ha ha. Hoàng huynh, cuối cùng làm thần đệ thắng một ván. Nói hắn khuynh quá thân mình, ở Lý Cảnh bên thai lặng lẽ cười nói, Hoàng huynh, ngươi không phải là bởi vì bị này Tề Quý Nhân hơn người chi mạo sở kinh, mới đầu góc mê muội ra chiêu này đi. Lý Trương nói tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng Lý Cảnh trong lòng lại là cả kinh. Hắn phát hiện, chính mình xác thật là đang xem quá Tề Ngọc Yên lúc sau, trong óc liền trống rỗng, đầu góc mê muội liền hạ này nhất chiêu. Nghĩ đến đây, hắn lại quay mặt đi, thật sâu mà nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Nhìn nàng trên mặt lụa trắng, nghĩ đến kia xa hạ xấu xí khuôn mặt, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng là bởi vì nàng. nữ nhân này lớn lên như thế xấu xí, như thế nào sẽ rối loạn chính mình tâm thần đâu. Vì thế, Lý Cảnh đem tâm thu lên, gọi người đem cờ bỏ chạy, sau đó đối với Lý Trương nói, Lục đệ, chúng ta lại uống một lát trà liền lên đường đi. Hảo A. Lý Trương đáp, đúng rồi, Hoàng Huynh, trở lên chút điểm tâm lót bụng đi, sau đó chúng ta trên đường liền không nghỉ ngơi, sớm chút đuổi tới doanh địa nghỉ tạm. Lý Cảnh gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo. Nói đối với Thường Hải kêu lên, Thường Hải, chiếu dự vương nói truyền lệnh đi xuống. Là, Thường Hải không người xuống làm lễ. Lý Cảnh đối với La Xảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên nói, La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân, các ngươi lại đây, ăn một lần dùng chút điểm tâm đi. Là, Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi lên tiếng, liền đi lên trước tới, ngồi ở Lý Cảnh hai bên. Chỉ chốc lát sau, liền có cung nữ bưng điểm tâm đi lên. Có lục ngọc đậu tằm bánh, chỉ bạc phù dung quấn, tường vi băng ra bánh, bột củ sen bánh hoa quế, ngàn tầng tô, hạnh nhân bánh. Còn vì La Xảo Nhi cùng Tề Ngọc Yên đưa lên quả trà. La Xảo Nhi thực ngoan ngoãn mà giúp đỡ cung nữ đem điểm tâm bày biện ở trên bàn. Nhìn La Xảo Nhi đem lục ngọc đậu tằm bánh bày ở Lý Cảnh trước mặt, Tề Ngọc Yên mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng biết, Lý Cảnh không thể ăn đậu tằm. Hắn chỉ cần ăn một lần đậu tằm, liền sẽ cả người trường bệnh sởi. Nhưng này dự vương Lý Trương lại cố tình cực thích ăn này lục ngọc đậu tằm bánh. Lý Cảnh yêu thương đệ đệ, liền làm nhân vi hắn chuẩn bị lục ngọc đậu tằm bánh. Xem La Xảo Nhi đem điểm tâm đều phóng hảo, Tề Ngọc Yên lại duỗi thân ra tay, đem lục ngọc đậu tằm bánh bưng lên tới, phóng tới Lý Trương trước mặt, sau đó đem Lý Cảnh thích ăn bột củ sen bánh hoa quế cùng ngàn tầng tô dịch lại đây. Thấy Tề Ngọc Yên như thế việc làm, Lý Cảnh trong lòng lộ bột nhảy một chút. Nàng lại như thế nào biết chính mình yêu thích. Đúng lúc này, có cung nữ nâng khay trà, lại đây vì Lý Cảnh cùng Lý Trương đổi trà. Thấy cung nữ đi tới trước người, Tề Ngọc Yên tự nhiên mà đứng dậy, đem Vân Thanh trà đặt ở Lý Cảnh trước mặt, đem Phi Nham trà đặt ở Lý Trương trước mặt. Lý Cảnh cùng Lý Trương tuy rằng đều từ Tiêu Thái Hậu nuôi nâng lớn lên, nhưng này huynh đệ hai người khẩu vị lại đại không giống nhau, liền lấy này uống trà tới nói, Lý Cảnh thích uống xanh biếc thanh hương vân vụ trà, mà Lý Trương lại thích uống nồng đậm chua xót Phi Nham trà. Nhân hai người tại hạ cờ là lúc, đều uống nâng cao tinh thần ngưng khí hạ trà xuân. Hiện tại thôi cờ, Thường Hải liền chạy nhanh an bài người đem Lý Cảnh cùng Lý Trương trà đổi đi. Nhìn Tề Ngọc Yên đem từng người thích uống trà đặt ở chính mình trước mặt, Lý Cảnh cùng Lý Trương liếc nhau, trong lòng đều có chút giật mình. Nữ nhân này, cư nhiên liền hai người thích uống cái gì trà, đều rõ ràng. Lý Cảnh trong lòng cười thầm, xem ra này Tề quý nhân thật đúng là hạ điểm công phu ở trên người mình, đem chính mình yêu thích hỏi thăm đến như thế rõ ràng. Chỉ là nàng này dung mạo, thật sự là quá kém cường đạo ý, liền tính chính mình hiện tại trong lòng không có người, nàng cũng là nhập không được chính mình mắt. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên trêu chọc chi tâm, nhàn nhạt cười nói, Tề quý nhân như thế nào biết chấm ái uống vân vụ trà. Nghe được Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Nàng trong lòng một trận cười khổ, quả nhiên là kiếp trước hai người chi gian quá quen thuộc. Có một số việc lơ đãng liền lộ ra tới sao. Nàng đành phải cười gượng nói, tần thiếp là đoán. Nga, như thế nào đoán được? Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên, rất có hứng thú hỏi. Tề Ngọc chôn vùi nghĩ đến chính mình tùy ý một trả lời, này Lý Cảnh cư nhiên còn muốn dò hỏi tới cùng, liền căng ra đầu nói, tần thiếp thấy hoàng thượng cùng dự vương phong hoa không lắm tương đồng, liền đánh giá dâng lên trà. Có cái gì bất đồng? Lý Cảnh hiển nhiên không tính toán buông tha Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên bị Lý Cảnh như vậy từng bước ép sát, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lý Cảnh này không phải kêu chính mình tới đối hoàng đế cùng dự vương soi mói sao. Nếu là ở kiếp trước, ỷ vào Lý Cảnh đối chính mình sủng ái, chính mình còn có thể không lựa lời, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhưng hôm nay chính mình này thân phận, nào dám nói hắn cùng Lý Trương A. Nay không đồng nhất cẩn thận, một câu sai rồi, không chỉ có chính mình tánh mạng khó giữ được, còn sẽ họa cập người nhà. Đây chính là nàng nhất không muốn xem chính là. Lý Cảnh làm chuẩn Ngọc Yên thất thần không nói lời nào, lại hỏi, Tề quý nhân, như thế nào không nói? Tề Ngọc Yên lại bị Lý Cảnh một bức, trên trán thế nhưng chậm rãi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng hoàng đế bệ hạ hỏi chuyện, nàng cũng không thể không trả lời, đành phải nói, vừa mới chơi cờ là lúc, tần thiếp thấy hoàng thượng ra bại chiêu sau, trong lòng tuy rằng hối hận nhưng lại không lộ với thần sắc, mà Dự Vương điện hạ thắng lúc sau, liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cố Tần Thiếp liền lung tung suy đoán, này Vân Thanh Trà thanh đạm nội liễm, hẳn là thích hợp giống hoàng thượng như vậy, Thái Sơn Sập trước mặt cũng mặt không đổi sắc người. Mà này Phi Nham Trà nồng đậm trương dương, tắc thích hợp Dự Vương điện hạ như vậy tính cách ngay thẳng, trung nghĩa người. Sau khi nói xong, Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính mình nói như vậy, hẳn là sẽ không chọc này hai người không mau đi. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này Tề Ngọc Yên người xấu, miệng lại không ngu ngốc. Hắn nhẹ nhàng cười cười, quay mặt đi đối với Lý Trương hỏi, Lục đệ, ngươi cảm thấy Tề quý nhân đoán chuẩn không chuẩn? Lý Trương tắc vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm trang gật gật đầu, nói, Hoàng huynh, thần đệ cho rằng Tề quý nhân nói cực có đạo lý, ngươi là làm đại sự hoàng đế, ta là ngươi trung nghĩa chi thần. Nói hắn nhìn Tề Ngọc Yên, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, Tề quý nhân, vất vả ngươi, đem Hoàng huynh cùng bổn vương yêu thích đoán như vậy chuẩn. Tề Ngọc Yên nghe xong Lý Trương nói, sửng sốt một chút. Này Lý Trương bổn bãi đang nói chính mình lén hỏi thăm Lý Cảnh cùng hắn yêu thích sao, nhưng nàng lại không dám phản bác, mặt một trận bạch, một trận hồng, không biết nên làm gì trả lời. Nhìn Tề Ngọc Yên biểu tình, Lý Cảnh khỏe miệng nhẹ nhàng một phiết, chỉ cười cười, nói, hảo, Lục đệ, ngươi không phải muốn ăn điểm tâm sao, nhanh ăn đi. Đúng vậy, ta muốn ăn nhiều một chút. Lúc này ăn, cần phải chờ buổi tối mới có thể lại ăn. Lý Trương nói liền bắt một khối lục ngọc đậu tằm bánh, ném tới trong miệng. Lý Cảnh nhìn hắn tham ăn bộ dáng, cười cười, nói, đường đường Dự Vương điện hạ, như thế nào sẽ như vậy đáng thương. Ngươi đói bụng gọi người đưa điểm tâm cho ngươi đó là. Hắc hắc. Lý Trương nhìn Lý Cảnh, vẻ mặt cười quyến rũ mà nói, Hoàng huynh đều không ăn, ta này làm thần tử nào dám ăn a? Lý Cảnh hư lạnh một tiếng, ngươi còn có thể có cái gì không dám. Ta kêu ngươi đừng đi Di Xuân Viện uống hoa tiểu ngươi như thế nào không nghe a? Thân đệ đó là xa giao. Lý Trương hắc hắc nở nụ cười, sở ca ca lại nắm chính mình không vào, chạy nhanh đối với Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi cũng nói, La Tiểu Nghi, Tề Quý Nhân, các ngươi cũng ăn điểm tâm nha. La Xảo Nhi sườn mắt thấy Lý Cảnh không nói gì, liền đối với Lý Trương hơi hơi mỉm cười, nói, hảo. Sau đó liền cầm một khối chỉ bạc phụ dung bánh. Tề Ngọc Yên theo sau cũng rỗi tay cầm một khối tường vi băng ra bánh, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tường vi thanh hương vị tràn đầy môi răng chi gian. Thấy mọi người đều bắt đầu ăn, Lý Cảnh cầm một khối chính mình xưa nay thích bột củ sen bánh hoa quế ăn lên. Nhưng hôm nay này bánh hoa quế ăn đến trong miệng, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được hoa quế mùi hương, đảo nói là từ bên người Tề Ngọc Yên trên người phiêu ra một trận mùi thơm lạ lùng, xông thẳng tiến mùi hắn, làm hắn tâm thần không khỏi một trận nhộn nhạo. Lý Cảnh sửng sốt, hắn không rõ vì cái gì Tề Ngọc Yên tổng mang cho chính mình một loại thực đặc biệt cảm giác. Hắn định tâm thần, đối chính mình nói, này hương khí khẳng định là kia tường vi băng ra bánh hương vị. Vì thế, hắn lại cầm một khối tường vi băng ra bánh, cắn một ngụm, chính là, ăn đến trong miệng, lại vẫn là không có Tề Ngọc Yên trên người cái loại này hương khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lý Cảnh hậm hực mà đem tường vi băng ra bánh bông. Trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình tuy không được tốt lắm sắc người, nhưng muốn nhập chính mình mắt nữ tử, ít nhất cũng muốn ngũ quan đoan chính đi. Nay Tề Ngọc Yên như thế mạo xấu, chính mình trong lòng như thế nào sẽ đối nàng sinh ra như thế mạc danh cảm giác đâu. Hắn quay mặt đi, nhìn đến Tề Ngọc Yên chính đem đầu chuyển tới một bên, một bàn tay nhẹ xốc khăn che mặt, một cái tay khắc cầm tường vi băng ra bánh, cái miệng nhỏ cắn. Nhìn tình cảnh này, Lý Cảnh đột nhiên cảm thấy một trận khát nước. Hắn quay người lại, bưng lên trên bàn Vân Thanh Trà, một ngụm uống cạn. Nhưng tâm lý kia đoàn hỏa, tựa hồ như thế nào cũng tới bất diệt. Lý Trương nhìn ca ca một sửa ngày xưa tinh tế phẩm trà thói quen, đem một ly Vân Thanh Trà uống thả cửa mà tẫn, trận mắt há hốc mồm mà nói, Hoàng huynh, ngươi, thực khát sao? Nghe được Lý Trương nói, Lý Cảnh sửng sốt. Thấy thế nào đến này Tề Ngọc Yên, chính mình lại thất thố đâu? Hắn đốn sau một lúc lâu, hắn mới ấp úng mà nói, Nô, uống lên trà thật sớm chút lên đường. Ngươi cũng nhanh lên uống đi, chúng ta này liền lên đường. Nói hắn cũng không hề lý Lý Trương, đứng lên liền hướng Ngọc Lộ nơi phương hướng đi đến. Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi thấy Lý Cảnh rời đi, vội đứng dậy hành lễ. Thấy Lý Cảnh đi xa, Lý Trương tựa hồ mới phản ứng lại đây, hồi quá mặt tới nhìn Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi, hỏi, Hoàng Huynh làm sao vậy? Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi vội lắc lắc đầu. Lý Trương ngẩn người, cũng mặc kệ có khổ hay không, một phen bưng lên ly trùng phi nhâm trà, cũng là một ngụm uống cạn, sau đó đứng lên hướng Lý Cảnh đuổi theo, Hoàng Huynh, chờ ta cùng nhau. Xem Lý Cảnh cùng Lý Trương đều rời đi, Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi không hẹn mà cùng trường ra một hơi. Tề Ngọc Yên quay mặt đi, nhìn La Sảo Nhi, mỉm cười nói, La Tiểu Nghi, chúng ta cũng hồi nghi trên xe đi. La Sảo Nhi gật gật đầu, nói, hảo. Hai người liền kết bạn trở về nghi xe. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe liền một lần nữa xuất phát đi trước. Này vừa đi, đoàn xe liền lại không đình qua. Tới rồi buổi tối hạ trại chỗ, đều mau đến giờ tuất. Bởi vì sáng sớm liền phái người ở chỗ này đáp hảo lều trại, cho nên đại gia tới rồi cắm trại mà sau, liền có cung nhân dẫn dắt đại gia đến chính mình lều trại đi. Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi lều trại liền ở Lý Cảnh chủ trướng mặt sau. Theo cấp Tề Ngọc Yên dẫn đường tiểu thái giám Chu Nguyên theo như lời, đây là vì phương tiện Lý Cảnh chiêu nàng cùng La Sảo Nhi thị tẩm. Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên một chút liền nở nụ cười, nếu là như thế này, Thường Công Công làm La Tiểu Nghi ở tại này phía sau là được, dù sao Hoàng thượng muốn chiêu cũng chỉ chiêu nàng một người. Ta như thế bộ dáng, Hoàng thượng không chỉ có sẽ không chiêu ta, sợ còn ước gì không cần thấy ta đi. Nghe được Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên moi moi đầu, nở nụ cười hàm hậu cười, hồi quý nhân nói, tiểu nhân cũng không hiểu này quy củ, tiểu nhân cũng chỉ là nghe Thường Hải Công Công an bài. Tề Ngọc Yên cũng không hề nhiều lời, nhẹ nhàng cười cười, đối với Chu Nguyên nói, vậy ngươi trước đi xuống đi. Là, Chu Nguyên chắp tay, nói, quý nhân nếu có việc, chiêu tiểu nhân tới đó là. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Chu Nguyên hành lễ liền lui xuống. Hắn vừa đi, lều trại liền chỉ còn lại có Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận hai người. Bởi vì chỉ tại đây nghỉ một đêm, Trúc Vận liền đơn giản sửa sang lại một chút, chỉ lấy chút chuẩn bị dụng cụ ra tới, liền ở lều trại thu thập mở ra. Không lâu liền có cung nhân đưa tới bữa tối. Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận đơn giản dùng chút thức ăn, liền ngừng đũa. Nhân ban ngày ngồi xe lâu lắm, Tề Ngọc Yên cảm thấy eo đau bối đau, chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút. Trúc Vận còn không có thu thập hảo, Tề Ngọc Yên cũng không có kêu nàng đi theo chính mình, liền một mình ra cửa. Bởi vì Tề Ngọc Yên lều trại liền ở Lý Cảnh lều trại mặt sau, nếu muốn đi ra bên ngoài, nàng cần thiết từ Lý Cảnh lều trại trước trải qua. Nhìn đến Lý Cảnh kia thật lớn lều trại, trong lòng tuy rằng đi chút khiếp, nhưng nàng vẫn là đi qua. Còn không có đến gần lều trại, nàng liền nghe được có người nói chuyện thanh âm. Tựa hồ là Lý Cảnh cùng mấy cái đại thần ở thương nghị quốc sự. Tề Ngọc Yên biết hắn hiện tại ở làm chính sự, hẳn là sẽ không ra lều trại, chính mình không cũng không sợ sẽ gặp được hắn, trong lòng một trận thả lỏng, liền cất bước hướng phía trước đi đến. Mới vừa vòng qua Lý Cảnh lều trại, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước tới một người, thân ảnh rất là quen thuộc. Tề Ngọc Yên nhìn chăm chú liếc mắt một cái, thực mau liền nhận ra tới, người này đó là Nguyên Tiêu Chi Dạ cùng Lý Cảnh ở bên nhau thị vệ Mã Bình. Bởi vì Mã Bình gặp qua chính mình, nhìn thấy Mã Bình, nàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, theo bản năng liền trốn trở về lều trại mặt sau.